Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 611, C611, 3000 diệt thế pháp tướng. Nhạc Minh Tùng nói. Kiếm dài 10 xích 3 phân, nặng 38.000 cân. Trong thân kiếm khắc 27 cái trận pháp, 10 cái hư thế giới, có chứa tử hỏa lôi điện, trong những hậu thiên huyền khí cổ phẩm có thể xem là đỉnh cấp. Chiến lực bạo phát còn cường hãn so với rất nhiều tiên thiên huyền khí cửu phẩm khác. Lợi hại. Ninh Tiểu Xuyên đưa tay cầm lấy một thanh chiến kiếm màu đen trong đó. Âm. Chiến kiếm màu đen chấn động mãnh liệt, phát ra tiếng hét giận dữ đinh tai nhức óc. Mặt đất bị chém nát, chiến kiếm không ngừng rung động, phát ra thiểm điện màu tím, giống như muốn thoát ra khỏi tay Ninh Tiểu Xuyên vậy. Huyền khí cửu phẩm đã có được linh tính nhất định, có được binh hồn cường đại. Đặc biệt là huyền khí cửu phẩm vừa mới luyện chế ra, rất khó có thể thu phục, quả thật không khác gì một đầu giả long. Nghe đồn, một vài huyền khí cửu phẩm vừa mới luyện chế thành công, đã tự phá không bay đi, tìm kiếm chủ nhân của mình. Không hổ là huyền khí cửu phẩm có thêm vào thứ thần cốt, linh tính quả nhiên cường đại. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ vẻ mừng rỡ, lòng bàn tay tuôn tràn âm dương minh hỏa, bao trùm lấy thanh chiến kiếm màu đen, lợi dụng lực lượng minh hỏa để đốt luyện chiến kiếm, khống chế binh hồn. Dưới sự áp chế của Ninh Tiểu Xuyên, ba thanh chiến kiếm đều bị thu phục, phi hành xung quanh Ninh Tiểu Xuyên, tản mát ra một tia lực lượng tử hỏa lôi điện, tạo thành một cái lĩnh vực kiếm khí. Thu. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi ba thanh chiến kiếm, thỏa mãn gật đầu, nói. Nhạc Minh Tùng, đa tạ. Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên dùng lực lượng tinh thần khắc xuống 900 thiên của kỳ môn khí điển trên Ngọc Thạch, đưa cho Nhạc Minh Tùng, xem như thù lao trả cho Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng đạt được 900 thiên kỳ môn khí điển, liền mặc kệ Ninh Tiểu Xuyên, hưng phấn nghiên cứu kỳ môn khí điển, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khiến cho tóc gáy toàn thân người khác dựng đứng. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên đạt được ba thanh chiến kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm, trong lòng cũng trở nên nôn nóng, lập tức trở lại nơi ở của mình, bắt đầu bế quan tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng tại trung tâm trận pháp, cầm một thanh chiến kiếm màu đen trong tay, lòng bàn tay toát ra thiên võ nguyên khí, bao trùm toàn bộ thanh chiến kiếm. Chiến kiếm màu đen đâm vào thân thể Ninh Tiểu Xuyên, từ miệng vết thương lập tức chảy ra một tia máu. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa chiến kiếm màu đen. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên có tổng cộng 7 thanh chiến kiếm, toàn bộ đều được luyện nhập vào trong thần thông vạn kiếm hóa vũ. Dung hợp thành cụ tượng thần thông. Bây giờ, hắn đang dung luyện thanh chiến kiếm thứ 8. Chiến kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm, mới đầu dung luyện thì cực kỳ gian nan. Cũng sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với thân thể của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ cần có chút không chú ý thì sẽ bạo thể mà vong. Còn may là Ninh Tiểu Xuyên có kinh nghiệm dung luyện huyền khí cửu phẩm, cho nên lần này dung luyện cũng rất nhẹ nhàng, chỉ mất 8 ngày, cuối cùng cũng luyện hóa hoàn toàn thanh chiến kiếm huyền khí cửu phẩm kia, trở thành thanh kiếm thứ 8 của cụ tượng thần thông. Lúc luyện hóa thanh chiến kiếm này, Ninh Tiểu Xuyên cũng hấp thu binh hồn và tinh khí của chiến kiếm, thậm chí ngay cả thứ thần cốt bên trong chiến kiếm, cũng khiến cho nhục thể của hắn cường đại thêm một bậc. Khiến hắn nhất cử trùng kích đến ngũ bộ thiên thê. Cuối cùng cũng đột phá. Ngưng cho ta. Cảnh giới đột phá, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu ngưng tụ võ đạo pháp tướng. Đạt tới ngũ bộ thiên thê, cũng có nghĩa là đã lĩnh ngộ võ đạo đến một trình độ nhất định, có thể lấy võ đạo câu thông với thiên địa, ngưng tụ ra võ đạo pháp tướng thuộc về mình. Trong thiên địa, từng tia kiếm ý bắt đầu ngưng tụ, lơ lửng trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, tạo thành một đám ma vụ màu đen. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng tia kiếm khí và ma khí phát tán ra, ma vụ trên đỉnh đầu liên tiếp nổ mạnh, hội tụ thành cảnh tượng núi thay biển máu. Vụt. Sau đó, lại có ma khí ngưng tụ thành cảnh tượng thiên hỏa phần thân. Vụt. Cảnh tượng triều tịch trầm luân. Cũng được phơi bày. Ba loại cảnh tượng, lần lượt đại biểu cho ba loại diệt thế đạo. Quả thực giống như hóa thành ba cái thế giới hủy diệt khủng bố. Bị tàn phá không chịu nổi, thi thể thần linh ngã xuống, tinh cầu bị thiêu đốt, đại lục bị hắc thủy nhấn chìm. Cảnh tượng thập phần rung động nhân tâm, khiến người khác cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hư ảnh một thanh ma kiếm huyết sắc giống như thiên địa chi trụ. Xuyên qua ba cái thế giới hủy diệt, lơ lửng trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, tản mát ma khí cuồn cuộn. Thanh ma kiếm này khủng bố không gì sánh được, là một phần pháp tướng của Ninh Tiểu Xuyên, một kiếm chém ra, có thể hủy diệt một thế giới. Pháp tướng thật khủng khiếp, Ninh Tiểu Xuyên, diệt thế kinh mà ngươi tu luyện, e rằng thật sự là một loại vô thượng ma đạo, cực kỳ đáng sợ. Thanh âm của thiên đế nhận vang lên. Thiên đế nhận vẫn luôn xem thường Diệt Thế Kinh, chỉ cho rằng Thiên Địa Kinh mới là thần kinh chí cao vô thượng, nhưng sau khi nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên tu luyện ra pháp tướng, nó cuối cùng cũng bị chấn trụ, đã cảm nhận được sự đáng sợ của Diệt Thế Đạo. Người đi theo đạo của các ngươi, không phải thật sự muốn diệt thế đấy chứ? Thiên đế nhận có chút kiên kỵ mà nói. Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết nhiều lắm về Thiên đế, nói. Làm sao có thể? Mỗi một thời đại, Diệt Thế Đạo chỉ có một truyền nhân, dựa vào lực lượng một người mà muốn diệt thế ư? Nực cười, Diệt Thế Đạo có lẽ chỉ là một khái niệm đạo pháp mà thôi. Ta thấy chưa chắc đã như vậy. Diệt Thế Đạo có 3000 đại đạo, bây giờ ngươi mới lĩnh ngộ được bao nhiêu Diệt Thế Đạo chứ? Nếu như tu luyện 3000 đại đạo đến đại viên mãn, thật không biết sẽ phát sinh cảnh tượng khủng bố bực nào. Thiên đế nhận đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kính sợ sâu sắc đối với Diệt Thế Đạo, không khỏi cảm thấy tương lai Ninh Tiểu Xuyên sẽ xa rời đại thế, đối địch với chúng sinh. Pháp tướng mà Ninh Tiểu Xuyên tu luyện ra thập phần cổ quái, ma khí mênh mông cuồn cuộn, hội tụ thành 3 cái thế giới pháp tướng. Thế nhưng, 3 cái pháp tướng này lại bị nờ mờ đâm xuyên, tạo thành 3 cái thế giới pháp tướng bị nghiền nát. Võ đạo pháp tướng tu luyện ra, cũng không giống như pháp tướng mà Ninh Tiểu Xuyên tưởng tượng, có lẽ tương lai lĩnh ngộ được càng nhiều diệt thế đạo hơn, sẽ còn phát sinh biến hóa nữa. Vậy thì gọi là 3000 diệt thế pháp tướng. Vậy. Ninh Tiểu Xuyên nói. Gần như chỉ mới luyện nhập một thanh chiến kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm, Ninh Tiểu Xuyên đã nhất cử trùng kích tới ngũ bộ thiên thê. Nếu như luyện hóa 2 thanh chiến kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm còn lại, vậy chẳng phải có thể nhất cử trùng kích tới thiên nhân cảnh hay sao? Đúng lúc Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị nhất cử trùng kích tới thiên nhân cảnh, đột nhiên trong lòng chợt sinh ra cảm ứng, lập tức thu hồi võ đạo pháp tướng vào trong cơ thể, sau đó nhìn thoáng ra ngoài, hỏi. Là tử cô nương ở ngoài sao? Ninh công tử, ngày mai là lúc thi môn khảo thí bắt đầu, 3 vị cung chủ muốn tất cả đệ tử ngoại môn tham gia thi môn khảo thí đến trưởng lão điện để hội nghị, an bài bố trí trong thi môn khảo thí. Tử Hàm Yên đứng ngoài cửa, ôn nhu nói. Thanh âm của nàng thập phần êm tai, tựa như suối trong chảy qua đá, như tiếng đàn tiêu không u, khiến người khác cảm thấy rất dễ nghe. Không ngờ đã đến lúc thi môn khảo thí rồi. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi trận pháp, mở cửa ra, liền nhìn thấy Tử Hàm Yên đứng ở ngoài cửa, con ngươi đột nhiên co rút lại, nói. Tốc độ tu luyện của tử cô nương gần đây thật nhanh, e rằng sắp đột phá ngũ bộ thiên thê rồi. Tử Hàm Yên cười nói. Có tu luyện nhanh hơn cũng không bằng Ninh công tử, nghe nói nhị cung chủ ban cho ngươi một viên nhân cấp đan, lần này bế quan, ngươi đã đột phá tới thiên nhân cảnh rồi ư? Ninh Tiểu Xuyên cười lắc đầu, nói. Thiên tư càng cao thì lại càng khó đột phá thiên nhân cảnh há có thể dễ dàng như vậy. Nhất định phải tiếp tục khổ tu mới được. Đi thôi. Chúng ta tới trưởng lão điện. Ninh Tiểu Xuyên đi trước một bước. Tử Hàm Yên đứng sau nhìn bóng lưng của Ninh Tiểu Xuyên, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy trên người Ninh Tiểu Xuyên có một luồng khí tức quen thuộc, có chút tương tự với Tử Hà Kinh. Mà nàng tu luyện. Chẳng lẽ Tiểu Xuyên cũng tu luyện Tử Hà Kinh? Có lẽ không phải, nhất định là lúc hắn ở trong Tán Thần Sơn, đã nhận được một bí bảo hoặc thần lực do lão tổ tông lưu lại. Trong lòng Tử Hàm Yên thầm suy nghĩ, quyết định lúc cần thiết sẽ đem bí mật mình nói cho Ninh Tiểu Xuyên biết. Nếu như có thể, nàng thậm chí còn nguyện ý cùng hắn tu luyện Tử Hà Kinh. Dù sao thì Tử Hà Kinh cũng là thần kinh, võ kinh bình thường không thể so sánh được. Lúc Ninh Tiểu Xuyên và Tử Hàm Yên đến trưởng lão điện, các đệ tử ngoại môn khác của Vạn Kiếm Cung cũng đã đến, có chừng hơn 400 người, toàn bộ đều mặc y phục và tiêu ký của đệ tử ngoại môn Vạn Kiếm Cung. Mỗi người đều là anh kiệt thế hệ trẻ, là thiên tài trong vạn người chưa chắc có một, tu vi thấp nhất cũng đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 9. Những thí sinh này, quá nửa đều là đệ tử ngoại môn do chính Vạn Kiếm Cung bồi dưỡng, phần còn lại là những tu sĩ trẻ tuổi được mời chào từ những nền văn minh nhân loại khác. Tinh khí thần của bọn họ đều thập phần sung mãn, ở nền văn minh của mình, bọn họ có thể được gọi là thiếu niên võ tôn. Là kiêu hùng thế hệ trẻ. Đám người Tư Đồ Cảnh, Nhạc Minh Tùng, Vũ Thanh Sầu, cũng đều đứng trong đám người. Người có tu vi càng mạnh, thiên tư càng cao thì lại càng đứng đầu. Vạn Kiếm Cung thật không hổ là thế lực lớn xếp hạng trước 10 tại Thiên Đế Sơn, không ngờ lại có thể mời chào được nhiều thiên tài tuấn kiệt như vậy, chỉ riêng thí sinh đạt tới ngũ bộ thiên thê đã có đến 10 vị rồi. Ninh Tiểu Xuyên cũng đạt tới cảnh giới ngũ bộ thiên thê, cho nên căn bản không cần phóng xuất tâm thần, cũng có thể nhìn thấy rõ tu vi của những người ở đây. Đây chính là năng lực đặc thù của Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung. nhị cung chủ, tam cung chủ, lục cung chủ đều ngồi ở trên cao, quả thực giống như tam thanh đạo tôn, toàn thân đều bị thiên võ nguyên khí bao trùm, khiến cho mọi người ở bên dưới đều không thể nhìn rõ chân dung diện mạo của bọn họ. Ngoại trừ ba đại cung chủ ra, còn có bảy vị nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng ở trong trưởng lão điện, tọa vị ở hai bên đại điện. Còn có một vài đệ tử nội môn cũng ở trong trưởng lão điện, chẳng qua, bọn họ đều đứng ở sau lưng các vị trưởng lão, đánh giá những thí sinh lần này. 100 năm trước, lúc chúng ta tham gia thiên môn khảo thí, Vạn Kiếm Cung cũng chỉ có 220 thí sinh, không ngờ năm nay số lượng lại tăng lên đến gấp đôi. Tiêu huynh, ngươi có phát hiện không? Những thí sinh lần này đều có thiên tư cực kỳ khủng bố, thực lực chỉnh thể còn cường đại hơn chúng ta gấp mấy lần, không ngờ còn xuất hiện cả một thiên nhân. Một đệ tử nội môn nhìn chằm chằm vào Lạc Vũ Phong Hoa tuyệt đại, trong mắt lộ ra thần sắc kinh sợ ước ao. Xem ra Vạn Kiếm Cung chúng ta trong đợt thiên môn khảo thí này, sẽ quật khởi rồi, thậm chí còn có hy vọng lọt vào ba hạng đầu. Nghe nói không lâu trước, một đệ tử thế hệ trẻ của Vạn Kiếm Cung chúng ta đã giao phong với thế hệ trẻ của Vương Tôn Phủ, khiến cho đám con cháu thế gia của Vương Tôn Phủ đều phải tán gia bại sản. Gần đây, Vương Tôn Phủ cũng không còn khoa trương như trước nữa a, ha ha. Đừng xem thường Vương Tôn Phủ, 300 năm qua, mỗi lần thiên môn khảo thí, bọn họ đều đứng thứ nhất, tuyệt đối xứng đáng là thế lực lớn nhất tại Thiên Đế Sơn này. Những đệ tử nội môn kia đều nhao nhao nghị luận, thực sự rất chờ mong đối với thiên môn khảo thí lần này. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 612, C612, tổ đội. Ninh Tiểu Xuyên và Tử Hàm Yên đi vào trưởng lão điện, đến bên cạnh đám người Tư Đồ Cảnh, Nhạc Minh Tùng. Tất cả đệ tử ngoại môn đều đồng loạt cúi đầu, hô lớn. Bái kiến ba vị cung chủ. Toàn bộ đứng lên cả đi. Tam cung chủ phất tay một cái, một đạo khí tức hư vô nhàn nhạt tản ra, bao phủ toàn bộ trưởng lão điện. Dưới tác dụng của luồng lực lượng vô hình này, tất cả đệ tử ngoại môn đều đứng dậy, khiếp sợ nhìn tam cung chủ ngồi trên cao. Luồng lực lượng vừa rồi quả thật đáng sợ, thoạt nhìn giống như vô hình, nhưng lại khiến bọn họ không thể kháng cự nổi. Nói cách khác, chỉ cần tam cung chủ muốn thì hoàn toàn có thể dùng ý niệm để điều khiển bọn hắn, khiến bọn hắn không thể phản kháng được, cho dù muốn tự sát cũng không thể. Các trưởng lão mặc một thân cung trang màu xanh bước ra, nhìn tất cả đệ tử ngoại môn bên dưới, nói. Ngày mai chính là thiên môn khảo thí trăm năm năm một lần của Thiên Đế Sơn. Người có thể thông qua khảo hạch, có thể một bước lên trời, trở thành đệ tử nội môn có địa vị cao thượng, sau này sẽ được Thiên Đế Sơn bồi dưỡng trọng điểm. Lần này, Vạn Kiếm Cung chúng ta anh tài xuất hiện lớp lớp, đệ tử ngoại môn có tư cách tham gia khảo thí, có đến 487 người, tạo thành đỉnh cao trong lịch sử. Thế nhưng, Thiên Đế Sơn có không dưới 100 thế lực lớn nhỏ, những thế lực khác cũng có nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, rốt cuộc ai là anh hùng, ai là giặc cỏ, còn phải đợi sau khi thiên môn khảo thí kết thúc, mới có thể phân định cao thấp. Lần trước, cũng tức là 100 năm trước, Vạn Kiếm Cung chúng ta có tổng cộng 78 đệ tử ngoại môn thành công thông qua thiên môn khảo thí, cuối cùng xếp thứ 7 trong tất cả các thế lực lớn. Lần này, mục tiêu của chúng ta là tiến vào ba hạng đầu. Mọi người có lòng tin này không? Nhạc Minh Tùng dẫn đầu hô lớn. Có lòng tin, tuyệt đối có lòng tin, sư phụ, đừng nói là ba hạng đầu, cho dù là hạng nhất thì cũng tuyệt đối có lòng tin. Sau đó, toàn bộ đệ tử ngoại môn cũng bắt đầu hò hét, thanh âm quả thực tựa như thiên lôi, vang vọng khắp toàn bộ Vạn Kiếm Cung. Tiếp theo, những đệ tử nội môn bắt đầu giảng giải về nội dung quy tắc cần chú ý trong thiên môn khảo thí cho mọi người, ngoài ra còn nhấn mạnh những nguy hiểm có thể gặp phải trong lúc khảo thí, kỹ xảo tranh đấu giữa các thế lực lớn. Đám người Ninh Tiểu Xuyên, Tử Hàm Yên, Tư Đồ Cảnh, Nhạc Minh Tùng, đều là thiên tài đỉnh cấp của Vạn Kiếm Cung, tất nhiên đều được đối đãi đặc biệt. Được sư phụ phát trưởng lão của Nhạc Minh Tùng đích thân giảng giải. Phát trưởng lão nói, nội dung thiên môn khảo thí mỗi lần đều không giống nhau, thế nhưng, cho dù khác biệt thì cũng đều nhắm tới một mục đích, đó là khảo hạch tu vi, ngộ tính, dũng khí, và cuối cùng là vận khí của tu sĩ trẻ tuổi. Nhạc Minh Tùng ho hai tiếng, nói, sư phụ, ngộ tính và dũng khí thì còn có thể hiểu được, nhưng vận khí thì phải khảo hạch như thế nào? Phát trưởng lão nghiêm túc gật đầu, nói, mỗi người đều có vận khí của riêng mình, cũng có thể xưng là số mệnh. Người có số mệnh tốt, cho dù nhắm mắt cũng có thể thông qua thiên môn khảo thí mà không gặp bất kỳ hung hiểm nào. Người có số mệnh xấu, cho dù hắn có đạt tới thiên nhân cảnh, cũng chỉ có thể chết trong thiên môn khảo thí. Vận khí là một thứ rất huyền diệu, người nào có thể nắm giữ được nó sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Chỉ tiếc rằng, rất nhiều thần thánh đều đã từng nghiên cứu, nhưng không một người nào có thể nắm giữ được nó. Nó mơ hồ là một thứ được định sẵn sẽ thuộc về con cưng của thiên địa, trên người được số mệnh gia thân, đao chém không chết, lửa thiêu không diệt, đi trên đường cũng có thể nhặt được chí tôn khí, uống nước bên đường cũng là thần tuyền, vì thời có thể gặp được mỹ nhân lấy thân báo đáp với hắn, nếu không cẩn thận, cho dù chỉ tiện tay ném một viên đá cũng đánh chết thiên nhân. Tiện tay ném một viên đá cũng có thể đánh chết thiên nhân. Tư Đồ Cảnh có chút không tin. Phát trưởng lão cười nói. Người bình thường thì tất nhiên không làm được, nhưng người có đại khí vận gia thân, tiện tay cũng có thể nhặt được diệt thần thạch. Như vậy thì đừng nói là đập chết thiên nhân, cho dù đập chết thần linh cũng không phải là không thể. Số mệnh là một thứ rất khó nói rõ. Ninh Tiểu Xuyên không khỏi có chút xấu hổ, nói. Nếu như vận khí thật sự đạt tới trình độ đó, e rằng chỉ nằm trên đất ngủ cũng có thể tu luyện thành thần rồi. Đáng tiếc, loại số mệnh này, không ai có thể nói chính xác được, hơn nữa, nó cũng sẽ không mãi chiếu cố một người nào. Phát trưởng lão nói. Vậy thì chưa chắc, mặc dù mỗi người đều có số mệnh của mình, thế nhưng người có được huyết mạch thần linh thì lại được số mệnh thần linh chiếu cố, số mệnh cường đại hơn người khác rất nhiều. Chúng ta cũng không phải là hậu đại của thần linh. Vậy thì đừng nói đến chuyện số mệnh này nữa. Nhạc Minh Tùng vội nói. Sư phụ, tham gia thiên môn khảo thí còn có nguy hiểm tới tính mạng. Đúng vậy, mỗi lần thiên môn khảo thí, đều có rất nhiều thiên tài tuấn kiệt chết, thế nhưng, đây cũng là chuyện không có biện pháp, nếu không trải qua khảo nghiệm sinh tử thì làm sao có thể kiểm nghiệm được tâm lý và năng lực thừa nhận tâm lý. Con đường tu luyện, người không có tiềm lực sâu dày thì không thể tiến xa. Người mà tâm trí không kiên định, cũng không thể đi trên con đường này được. Phát trưởng lão nói. Hơi dừng lại một chút, phát trưởng lão lại nói. Chẳng qua, các ngươi có thể yên tâm, Thiên Đế Sơn sẽ an bài giám khảo tu vi cường đại cùng tiến vào nơi khảo thí với các ngươi. Nếu như thật sự xuất hiện tình trạng cố ý giết người đại quy mô, giám khảo sẽ ra tay đánh gục đối phương. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhạc Minh Tùng thở phào một hơi. Không lâu sau, thảo luận cũng chấm dứt. Phần lớn thí sinh đều lui xuống, chỉ lưu lại hơn 10 đệ tử ngoại môn ưu tú nhất. Hơn 10 đệ tử ngoại môn này, không chỉ tu vi đạt tới ngũ bộ thiên thê, mà còn có thiên phú tu luyện cực cao, trong đó bao gồm Lạc Vũ, Tư Đồ Cảnh, Ninh Tiểu Xuyên, Tử Hàm Yên, Nhạc Minh Tùng ra, tổng cộng 15 người. Những đệ tử nội môn khác cũng đều lui xuống, trong trưởng lão điện chỉ còn lại 7 vị trưởng lão và 3 vị cung chủ. Lục cung chủ đứng dậy, nhìn thoáng qua 15 tu sĩ trẻ tuổi ở dưới. Cười nói. Các ngươi đều là những đệ tử ưu tú nhất của Vạn Kiếm Cung lần này, có một tia cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm, đương nhiên, cũng chỉ một tia cơ hội mà thôi. Hàn Lực, Nhạc Minh Tùng, hai người các ngươi hãy bước ra khỏi hàng đi. Một đại hán đầu trọc thân cao 3 mét và Nhạc Minh Tùng đồng thời bước về phía trước, không người cúi đầu với Lục Cung Chủ. Lục Cung Chủ cười nói. Nhạc Minh Tùng, ngươi có thiên phú 3.000 năm khó gặp, thế nhưng lại sinh ra ở ngũ phẩm văn minh trung cấp. Cho nên mới không được bồi dưỡng tốt nhất, vì vậy tu vi vẫn chênh lệch rất lớn so với cao thủ đỉnh cấp. Hàn Lực có thiên phú 4.000 năm khó gặp, đẳng cấp thiên phú không chênh lệch với ngươi lắm, thế nhưng, tu vi của hắn đã đạt tới ngũ bộ thiên thê đỉnh phong. Lúc thiên môn khảo thí, hai người các ngươi sẽ một tổ. Hàn Lực, ngươi nhất định phải bảo vệ sư đệ thật tốt. Gã đại hán đầu trọc đứng bên cạnh Nhạc Minh Tùng, cánh tay còn thô to hơn cả eo của Nhạc Minh Tùng, lập tức cười lớn một tiếng, nói. Cung chủ cứ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ bảo hộ nhạc sư để thông qua thiên môn khảo thí, tuyệt đối sẽ không để những thế lực khác thừa cơ sát hại. Lục cung chủ khẽ gật đầu, sau đó lại gọi Tư Đồ Cảnh và một đệ tử ngoại môn tên là Hạ Minh Viên. Lập thành một đội, do Hạ Minh Viên bảo hộ Tư Đồ Cảnh. Đa tạ Hạ sư tỷ. Tư Đồ Cảnh nho nhã lễ độ cúi đầu với Hạ Minh Viên. Ninh Tiểu Xuyên thoáng liếc nhìn Hàn Lực và Hạ Minh Viên, khẽ gật đầu tán thưởng. Hai người này đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, trên người tản mát chiến lực cường hoành, tuyệt đối là loại nhân vật có cấp bậc sánh ngang Trì Hâm, mặc dù chỉ là tu sĩ ngũ bộ thiên thê, thế nhưng lại có bản lĩnh trốn thoát từ trong tay thiên nhân. Lực lượng của một người bọn họ, cũng đủ để đánh bại từ 3 đến 5 cao thủ ngũ bộ thiên thê bình thường. Trong những đệ tử thế hệ trẻ của Vạn Kiếm Cung, ngoại trừ Lạc Vũ và Ninh Tiểu Xuyên ra, hai người bọn họ là có chiến lực kinh khủng nhất. Nhạc Minh Tùng và Tư Đồ Cảnh tất nhiên đều không phải kẻ yếu. Muốn thông qua thiên môn khảo thí cũng không phải chuyện khó, thế nhưng, Nếu như để cho những cường giả của các thế lực khác biết được đẳng cấp thiên phú của bọn hắn, lúc thiên môn khảo thí, rất có thể sẽ thừa cơ diệt trừ hai người bọn họ. Vì vậy, Lục Cung Chủ mới an bài hai cao thủ tuyệt đỉnh tạo thành một đội với bọn họ. Ánh mắt của Lục Cung Chủ cuối cùng cũng dừng lại trên người Ninh Tiểu Xuyên và Lạc Vũ, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đã bước vào tam bộ thiên thê rồi ư? Đúng vậy. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Tu vi biểu hiện bên ngoài của Ninh Tiểu Xuyên chỉ là tam bộ thiên thê, nhưng trên thực tế, tu vi của hắn đã đạt tới ngũ bộ thiên thê rồi. Lục Cung Chủ nói. Tin tức ngươi đột phá đại dưỡng tâm sư đã truyền khắp toàn bộ thiên đế sơn rồi, hơn nữa, tin tức nhị cung chủ thu ngươi làm đồ đệ cũng bị lộ ra ngoài. Rất nhiều thế lực đều đang suy đoán, rất có thể ngươi sẽ được chọn vào vị trí ba hạng đầu. Đương nhiên, đây cũng là sự thật, nhị cung chủ đã đề cập đến tên của ngươi với trưởng giáo chân nhân. Trưởng giáo chân nhân xem như đã vẽ một vòng tròn lên tên của ngươi trong ba hạng đầu rồi. Tên của một tu sĩ trẻ tuổi, có thể lọt vào tai của trưởng giáo thiên đế sơn. Tuyệt đối là một đại sự kinh thiên động địa. Điều này cũng có nghĩa là Ninh Tiểu Xuyên đã tiến vào tầm mắt của cao tầng thiên đế sơn, sau này, tài nguyên tu luyện sẽ không ngừng đổ dồn về hắn, càng lúc sẽ càng có nhiều cơ hội chiếu cố cho hắn. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đa tạ sư tôn. Nhị cung chủ vuốt cằm, cười nói. Đa tạ cái rắm, chỉ một câu nói thôi, muốn chính thức tiến vào ba hạng đầu thì còn phải xem biểu hiện tiếp theo của ngươi như thế nào. Dù sao bây giờ cũng chỉ có thể vẽ cho ngươi một vòng tròn, không ai đoán được lúc thiên môn khảo thí có thể nhảy ra một tên gia hỏa nào đó nghịch thiên hay không. Lục cung chủ nói. Ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, chuyện này để lộ quá nhanh, sẽ trở thành một hồi khảo nghiệm cực lớn đối với ngươi. Lúc thiên môn khảo thí, nhất định sẽ có rất nhiều người đến giết ngươi, trong đó thậm chí có cả nhân vật cảnh giới thiên nhân. Nói cách khác, bất luận biểu hiện của ngươi trong thiên môn khảo thí như thế nào, chỉ cần có thể sống sót mà thông qua được thiên môn khảo thí, đã có thể xem là thành công rồi. Chỉ cần sống sót mà thông qua thiên môn khảo thí là được ư? Ninh Tiểu Xuyên nói. Lục cung chủ khẽ gật đầu, nói. Để bảo vệ tính mạng của ngươi, Lạc Vũ sẽ cùng tổ đội với ngươi, mọi chuyện sẽ do nàng bảo hộ ngươi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên không khỏi thất kinh, không ngờ phải điều động Lạc Vũ đích thân bảo hộ hắn, xem ra mấy vị cung chủ nhất định đã thu được phong thanh gì đó, có lẽ lần này thiên môn khảo thí sẽ hung hiểm nằm ngoài dự liệu của hắn rất nhiều. Nếu như không bái nhị cung chủ làm sư thì có lẽ hắn cũng sẽ không lâm vào hung hiểm lớn như vậy. Chẳng qua, Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề hối hận, với tu vi của hắn hiện nay, cho dù giao thủ với thiên kiêu trẻ tuổi cảnh giới thiên nhân, cũng chưa chắc đã thua. Chưa biết hâu chết về tay ai, mọi chuyện không thể nói trước được. Hơn nữa, hắn chỉ cần luyện hóa hai thanh chiến kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm còn lại. Nói không chừng có thể nhất cử trùng kích đến thiên nhân cảnh, như vậy thì trong đám cường giả thế hệ trẻ hiện nay, còn ai có thể đánh với hắn một trận nữa? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 613, C613, thần nữ hữu tâm. Nhạc Minh Tùng khẽ lẩm bẩm. Thật đáng buồn, Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh đều có mỹ nữ bảo hộ, còn ta lại gặp phải một tên to con, cùng là thiên tài, tại sao đãi ngộ lại chênh lệch đến như vậy? Nhạc sư đệ, đi thôi, chúng ta đi thương thảo cụ thể về việc tổ đội nào. Gã đại hán đầu trọc tên Hàn Lực duỗi cánh tay ra, vỗ vai Nhạc Minh Tùng cười thân mật. Chỉ một đầu ngón tay của Hàn Lực cũng thô bằng cánh tay của Nhạc Minh Tùng rồi, dọa cho Nhạc Minh Tùng run rẩy không ngừng. Nhạc Minh Tùng thở dài một tiếng, đành đi theo sau Hàn Lực rời khỏi trưởng lão điện. Những đệ tử ngoại môn còn lại cũng lần lượt rời đi, rất nhiều người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Không chỉ có thể tiếp xúc gần gũi với Vũ Tiên Tử, mà còn có cơ hội tiến vào ba hạng đầu, chỉ trong chốc lát đã trở thành nhân vật hơn người, ngang vai ngang vế với Vũ Tiên Tử. Đương nhiên, cũng có người lộ ra thần sắc ưu thương. Tử Hàm Yên mím môi, nhìn thoáng qua Lạc Vũ đang trao đổi tình hình thiên môn khảo thí với Ninh Tiểu Xuyên, sau đó một mình lặng lẽ rời đi, để lại một bóng ảnh đơn bạc cô đơn. Vũ Tiên Tử chính là đệ nhất thiên kiêu của Lạc tộc, sau lưng có thế lực khổng lồ làm chỗ dựa. Dung mạo cũng khuynh quốc khuynh thành, tu vi còn hơn ngươi gấp 10 lần, Tử Hàm Yên, ngươi căn bản không thể sánh bằng nàng ta, ngươi kém nàng quá xa, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ thích nàng, bọn họ mới thật sự xứng đôi, còn ngươi thì không xứng a. Trong lòng Tử Hàm Yên có chút cay đắng, không ngừng tự nhủ với mình, bản thân kém hơn Lạc Vũ, hơn nữa cũng không xứng với Ninh Tiểu Xuyên, nghĩ đến đó, nước mắt liền chảy xuống, từng giọt một nhỏ xuống đất, tạo thành một vệt nước mắt. Có lẽ ta nên nói cho Tiểu Xuyên biết thiên phú và thể chất thật sự của ta, thần huyết của ta đã thức tỉnh, ta đã tìm được Tử Hà Kinh. Nguyên vẹn, có thể giao Tử Hà Kinh cho hắn, dâng hiến mọi thứ của ta cho hắn, ta cũng không hề thua kém Lạc Vũ, ta thậm chí còn đẹp hơn Lạc Vũ. Thế nhưng, người như Tiểu Xuyên há có thể vì bề ngoài của một nữ tử mà yêu thích được. Ta nói vậy, e rằng sẽ khiến hắn càng xem thường ta hơn. Người hắn thực sự thích là Lạc Vũ, tình cảm căn bản không thể miễn cưỡng được. Tử Hàm Yên khẽ nhắm mắt lại, lau đi nước mắt, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc Ninh Tiểu Xuyên nói chuyện với Lạc Vũ, hắn cũng thoáng nhìn qua bóng dáng Tử Hàm Yên rời đi. Đi đi, ta đã nhìn ra được Tử sư muội có tình nghĩa với ngươi, đừng để cho nàng ấy hiểu lầm. Lạc Vũ nói. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Đa tạ sư tỷ, ta có một đề nghị, nếu như có thể, ta muốn để Tử sư muội cùng một tổ đội với chúng ta, như vậy thì lúc thiên môn khảo thí, cũng tiện chiếu ứng lẫn nhau hơn. Đôi lông mày kẻ đen của Lạc Vũ khẽ cau lại, nói. E rằng có chút phiền toái, dù sao thì thiên môn khảo thí cũng là tiến hành đơn độc, cho dù ta tổ đội với ngươi thì cũng phải sớm khắc xuống võ hồn ấn ký, nhất định phải tìm được ngươi trước người khác một bước. Thiên môn khảo thí vốn dĩ có thời gian hạn chế, tìm được ngươi có lẽ cũng mất rất nhiều thời gian của ta, nếu lại đi tìm nàng, ta sợ là thời gian sẽ không kịp. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Làm hết sức thôi, thiên phú của Tử sư muội cũng không hề kém hơn chúng ta, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng cho chúng ta. Lạc Vũ nói. Ta cũng nhìn ra được thiên tư của nàng rất cao, ngươi đi tìm nàng nói chuyện đi. Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng rời khỏi trưởng lão điện, rất nhanh đã cảm nhận được khí tức của Tử Hàm Yên, tìm thấy nàng trong rừng trúc. Tử Hàm Yên ngồi dưới một mảnh rừng trúc, ánh mắt ngốc trệ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bịch bịch. Ninh Tiểu Xuyên cố ý dẫm phát ra tiếng bước chân, khiến nàng bừng tỉnh. Tử Hàm Yên lập tức hồi phục tâm thần, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, còn có vài phần u oán, nói. Ngươi! Không phải ngươi đang trao đổi với Lạc sư tỷ về việc thông qua thiên môn khảo thí ư? Tới đây làm gì? Ninh Tiểu Xuyên lấy cổ đăng thanh đồng ra, trong đèn có huyết dịch thiên nhân chảy xuôi, tản mát huyết quang nhàn nhạt, nói. Tử sư muội, ngươi còn chưa có huyền khí cửu phẩm hộ thân phải không? Tử Hàm Yên liền điều chỉnh tinh thần lại, trở nên bình tĩnh, nói. Toàn bộ tử tộc cũng chỉ có một kiện huyền khí cửu phẩm mà thôi, hơn nữa còn là thần binh trấn tộc. Ta chỉ là truyền nhân trẻ tuổi, nào có tư cách sử dụng huyền khí cửu phẩm. Ninh Tiểu Xuyên đi tới trước mặt Tử Hàm Yên, nói. Thiên môn khảo thí nguy hiểm trùng điệp, chỉ cần không chút chú ý thì sẽ tan xương nát thịt. Cái cổ đăng thanh đồng này là chiếc đèn mà thiên đế đã từng dùng để chiếu sáng, hấp thu thần linh chi khí, hóa thành tiên thiên huyền khí cửu phẩm, bây giờ ta tặng nó cho ngươi. Tử Hàm Yên bỗng nhiên đứng dậy, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, khẽ cắn môi nói. Tại sao ngươi lại đưa cho ta? Đây là kiện tiên thiên huyền khí cửu phẩm, hơn nữa còn là cổ đăng mà thiên đế đã từng dùng để chiếu sáng, chẳng lẽ cứ như vậy mà đưa cho mình? Ninh Tiểu Xuyên cũng không giấu giếm lai lịch của cổ đăng, trực tiếp nói cho nàng biết, có thể thấy được Ninh Tiểu Xuyên không hề có bất kỳ tư tâm nào đối với nàng, khiến nàng xấu hổ vô cùng. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Mặc dù là một kiện tiên thiên huyền khí cửu phẩm, thế nhưng, đối với ta mà nói, tác dụng lại không lớn. Bây giờ, ta sẽ đưa cho ngươi, tin rằng ở trong tay ngươi thì nó mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất. Cổ đăng thanh đồng đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, quả thật đã không còn giá trị quá lớn, đưa nó cho Tử Hàm Yên, sẽ trợ giúp nàng rất lớn. Vậy tại sao ngươi không đưa nó cho Lạc sư tỷ? Hoặc đưa cho vị tiểu quận chúa kia? Tử Hàm Yên mở to mắt, hàng lông mi khẽ rung lên, mặc dù ngoài miệng nói vậy, thế nhưng trong lòng nàng lại thập phần ngọt ngào. Nàng không muốn đem tình cảm của mình bộc lộ ra ngoài, chỉ muốn biết vị trí của nàng trong lòng Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc là gì. Thường nói nữ nhân nói không là có, hôm nay xem như Ninh Tiểu Xuyên đã được tận mắt nhìn thấy. Ngay cả nữ tử thông minh quả quyết như Tử Hàm Yên, cũng có lúc cố chấp không thừa nhận, trong lời nói có chút u oán thê lương. Ninh Tiểu Xuyên cẩn thận nói. Mấy hôm trước, ta đã đưa cho Lạc sư tỷ một đống bảo vật, ngay cả huyền khí cửu phẩm cũng có mấy kiện, tin rằng cho dù có đưa cổ đăng thanh đồng cho nàng thì nàng cũng chưa chắc đã để mắt đến. Thì ra những thứ mà Lạc sư tỷ không để vào mắt thì ngươi mới đưa cho ta. Tử Hàm Yên thấp giọng nói. Nếu ngươi không muốn thì thôi vậy, ta cứ đưa cho vị tiểu quận chúa kia là được, ta cũng có chút nhớ nàng ta, ngày mai sẽ bắt đầu thiên môn khảo thí, có lẽ còn có thể gặp được nàng ta. Ninh Tiểu Xuyên liền muốn cất đi cổ đăng thanh đồng. Vụt. Tử Hàm Yên chợt hóa thành một đạo tử ảnh, giống như thiểm điện ra tay, giật lấy cổ đăng thanh đồng từ trong tay Ninh Tiểu Xuyên, giữ chặt nó, nói. Vậy ta xin đa tạ sư huynh, sau này sư muội tất có hậu báo. Ninh Tiểu Xuyên không khỏi cảm thấy buồn cười, nói. Ngươi lấy cái gì hồi báo? Thần sắc Tử Hàm Yên chợt trở nên nghiêm túc, nói. Ta có một bí mật lớn muốn nói cho ngươi biết, thế nhưng, ngươi ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết, bằng không sẽ rước lấy họa sát thân cho chúng ta. Ninh Tiểu Xuyên cũng trở nên nghiêm túc, thi triển Vân Hà Quy Nguyên Khí. Tạo thành một cái lĩnh vực nguyên khí, bao trùm hai người ở bên trong. Sau đó, Tử Hàm Yên liền đem lai lịch của tử tộc và chuyện thần huyết trong cơ thể mình thức tỉnh nói cho Ninh Tiểu Xuyên biết, không hề giữ lại chút nào. Ninh Tiểu Xuyên nhìn nàng một cái thật sâu, nói. Khó trách tu vi của ngươi lại nhanh chóng đột phá như vậy, thì ra là thế. Tử sư muội, đây vốn dĩ là đại bí mật của tử tộc các ngươi, có liên quan đến sinh tử tồn vong của ngàn vạn tộc nhân, ngươi không cần phải nói cho ta biết a. Tử Hàm Yên khẽ lắc đầu, nói. Chẳng biết tại sao, ở trước mặt ngươi, bất luận bí mật nào trên người ta cũng đều không thể giấu được. Có một số việc, nếu như không nói cho ngươi biết, sẽ giống như bản thân phạm phải sai lầm rất lớn, luôn cảm thấy tự trách bản thân. Bây giờ nói cho ngươi biết, ta lại đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng hơn không ít. Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên khẽ giật, trong mắt lộ ra một tia nhu tình, sau đó lấy ra 5 khối thứ thần cốt còn lại trong túi càng không ra, đưa cho Tử Hàm Yên. Đây là... Tử Hàm Yên tất nhiên có thể cảm nhận được khí tức phát ra từ trên thứ thần cốt. Ngón tay của nàng vừa chạm vào trên thứ thần cốt, liền có từng tia võ đạo pháp tắc dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nàng. Vụt. Thứ thần cốt cảm ứng được huyết mạch thần linh trong cơ thể Tử Hàm Yên, lập tức tản mát hào quang sáng chói, tựa như muốn hòa tan ra. Tử Hàm Yên lập tức thu tay lại, trong mắt lộ vẻ khó hiểu nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đây là 5 khối xương cốt của Tử Kim Hoàng Chủ, đối với chúng ta mà nói, rất khó luyện hóa được thứ thần cốt này. Thế nhưng ngươi chính là hậu nhân của Tử Kim Hoàng Chủ, huyết mạch thần linh đã thức tỉnh, muốn luyện hóa cốt cách của Tử Kim Hoàng Chủ, có lẽ rất dễ dàng. Luyện hóa một khối thứ thần cốt, có thể khiến cho lực lượng nhục thể của ngươi đạt tới cấp bậc thiên nhân. Nếu như luyện hóa hết 5 khối thứ thần cốt, nói không chừng, ngươi còn có thể nhất cử trùng kích tới thiên nhân cảnh. Lực lượng thân thể cũng gấp 5 lần thiên nhân bình thường. Tử Hàm Yên nhận lấy 5 khối thứ thần cốt, khẽ mím chặt môi, ánh mắt ẩn ý hàm tình nói. Đa tạ, sau này ta có thể gọi ngươi là Tiểu Xuyên không? Ninh Tiểu Xuyên trầm mặt trong chốc lát, cười nói. Đương nhiên có thể, nhân lúc vẫn còn một ngày, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa cổ đăng thanh đồng, thậm chí là luyện hóa 1, 2 khối thứ thần cốt nữa. Tử Hàm Yên hết sức kích động, gật đầu thật mạnh. Mất cả đêm, dưới sự trợ giúp của Ninh Tiểu Xuyên, cổ đăng thanh đồng đã bị Tử Hàm Yên hoàn toàn luyện hóa, trở thành thần binh mạnh nhất của Tử Hàm Yên. Hơn nữa, nàng còn luyện hóa được 2 khối thứ thần cốt, tu vi thuận lợi tấn thăng đến ngũ bộ thiên thê. Tu vi của Tử Hàm Yên đột phá một bước dài, đồng thời ngưng tụ ra Tử Vân Pháp Tướng. Một khi thi triển võ đạo Pháp Tướng, liền lập tức có khí màu tím từ phía đông tràn tới, hóa thành một biển mây tím cuồn cuộn trải dài ngàn dặm. Luyện nhập 2 khối thứ thần cốt, lại tu luyện ra võ đạo pháp tướng, với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, cho dù quyết đấu với đệ nhất nữ thiên kiêu Kim Lăng của Kim tộc, thì vẫn có thể đánh ngang tay. Còn 3 khối thứ thần cốt nữa, trong vòng một ngày là ta có thể hoàn toàn luyện hóa xong, nói không chừng có thể nhất cử trùng kích tới thiên nhân cảnh. Chẳng qua, bây giờ không còn thời gian nữa, có lẽ phải chờ đến lúc thi môn khảo thí mới luyện hóa tiếp được. Tinh khí thần của Tử Hàm Yên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì tu vi còn chưa vững chắc, cho nên toàn thân nàng đều lưu động một tầng hào quang màu tím, khiến nàng thoạt nhìn có vẻ mờ ảo xuất trần, giống như thần nữ giáng trần. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 614, C614, Thiên môn giáng thế. Tiểu Xuyên, ta sẽ truyền Tử Hà Kinh cho ngươi. Tử Hàm Yên nói. Tử Hà Kinh chính là võ kinh giúp Tử Kim Hoàng Chủ tu luyện thành thứ thần. Ở Thiên Đế Sơn mặc dù cũng có một quyển thần kinh, thế nhưng thường nhân căn bản không có cách nào tu luyện, cho dù có thể may mắn tu luyện thì cũng không có khả năng nhất cử đạt được thần kinh nguyên vẹn. Ninh Tiểu Xuyên vốn muốn cự tuyệt, dù sao thì hắn cũng đã có Thiên Địa Kinh và Diệt Thế Kinh, không hề kém hơn Tử Hà Kinh chút nào. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên không khỏi suy nghĩ,

sóng nước mãnh liệt, rộng vài trăm mét, từ phía đông chảy qua phía tây. Dòng sông này, không ngờ lại xuất hiện trên bầu trời. Đây là thiên hà trong truyền thuyết ư? Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, một đầu sông treo lơ lửng trên bầu trời chợt rút xuống hàng loạt quang vũ màu trắng, quả thực tựa như một cái thác nước thần. Từ trên 9 tầng trời đổ xuống mặt đất, tạo thành một tấm màn lớn trải dài 10 dặm. Như thác nước, như thiên môn, như mạch kính, như núi cao. Đây là một cánh cửa khổng lồ do quang vũ màu trắng hội tụ thành, vượt qua nhận thức của thường nhân, chỉ cần cẩn thận quan sát, có thể thấy trên cánh cổng ánh sáng này có một đạo quy tắc dài hẹp lưu động, quả thực giống như một chuỗi xiềng xích vô hình. Thiên môn giáng thế. Một thanh âm vang dội mênh mông phát ra, trầm hùng không gì sánh được, cách ngoài trăm dặm cũng nghe thấy rõ ràng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo nhân tóc trắng lơ lửng trên bầu trời, đứng bên bờ dòng sông trắng, trong tay cầm một quyển sách thẻ tre màu vàng. Giống như một vị trích tiên đang đứng trên thiên hà, quan sát chúng sinh bên dưới. Ngay cả những nhân vật cấp bậc như Lục cung chủ và một tông chủ cũng đều lộ ra thần sắc sùng kính nghiêm túc, có thể thấy được vị đạo nhân đứng trên thiên hà, tuyệt đối là một tồn tại không hề đơn giản. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 615, C615, xếp hạng ngộ tính. Trên bầu trời, đạo nhân tóc trắng lên tiếng. Thiên môn ở ngay trước mắt các ngươi, trong vòng một tháng, người nào đi ra được đầu bên kia thiên môn sẽ xem như thông qua thiên môn khảo thí, nếu không thể ra khỏi đầu bên kia thiên môn, các ngươi cũng vô duyên trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn. Vâng lệnh trưởng giáo, sát hạch bắt đầu. Đạo nhân vừa dứt lời, toàn bộ thí sinh tham gia thiên môn khảo thí đều thi triển thân pháp, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía chiếc cổng ánh sáng. Đây chính là thiên môn. Vượt qua được nó thì có thể một bước lên trời, trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn. Thiên môn có hai cánh cửa. Một cái là cửa vào, còn một cái là cửa ra. Chính giữa hai cánh cửa là trường thi của thiên môn khảo thí, nơi này là một không gian thế giới độc lập. Đương nhiên, muốn tiến vào trường thi của thiên môn khảo thí, thì bước đầu tiên chính là phải vượt qua cửa vào. Muốn bước vào thiên môn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dưới cổng ánh sáng có rất nhiều thí sinh ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm về phía pháp tắc trên cánh cổng, bắt đầu tìm hiểu phương pháp tiến vào thiên môn. Vụt! Có người muốn xông vào, thế nhưng, thân thể bọn hắn chỉ vừa mới chạm vào thiên môn, đã bị một đạo thiểm điện bổ lên người, toàn thân cháy đen, bắn ngược ra xa mấy chục mét. Ta không tin chỉ một cái cổng ánh sáng cũng có thể ngăn được ta. Một đại hán mặc đồ gia thú, cầm một thanh cự phủ đỏ thẫm, toàn thân bùng lên hỏa diễm, vung búa đánh tới, đánh lên màn ánh sáng màu trắng. Màn ánh sáng ngay cả một chút chấn động cũng không có, còn đại hán mặc đồ gia thú thì bị bắn ngược ra ngoài, trên cánh tay xuất hiện hàng loạt vết nứt đỏ như máu, thiếu chút nữa là đã bị phế. Sau khi liên tiếp thất bại, tất cả mọi người liền ý thức được, dựa vào mang lực thì không có khả năng xông vào thiên môn, toàn bộ mọi người đều ngồi xếp bằng ở dưới đất, bắt đầu tìm hiểu. Đám đệ tử ngoại môn của Vạn Kiếm Cung như Ninh Tiểu Xuyên, Lạc Vũ, Tử Hàm Yên, Tư Đồ Cảnh, Nhạc Minh Tùng, Hàn Lực, Hạ Minh Viên đều đang chờ ngoài cổng, đã sớm biết nội dung đại khái của thiên môn khảo thí, cho nên, lúc đi tới dưới cổng thiên môn, liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cẩn thận tìm hiểu pháp tắc ở trên thiên môn. Khoảng cách của bọn họ đều rất gần, ngồi xếp thành một hàng, vô cùng im lặng. Bước đầu tiên của thiên môn khảo thí chính là khảo nghiệm ngộ tính của tu sĩ. Người có ngộ tính cao nhất có thể trong thời gian ngắn nhất tiến vào thiên môn. Người tiến nhập thiên môn càng nhanh thì lại càng chiếm ưu thế lớn, có thể trực tiếp đi tới đầu bên kia của thiên môn. Có lẽ, những người khác còn chưa kịp tiến vào thiên môn thì hắn đã đi ra khỏi thiên môn, thông qua thiên môn khảo thí rồi. Cho nên, người có ngộ tính cao thì ưu thế lại càng lớn. Người có ngộ tính càng thấp thì cạnh tranh về sau lại càng lớn. Ninh Tiểu Xuyên điều động bảy đạo tâm thần, toàn lực tìm hiểu pháp tắc giam cầm bên trên thiên môn. Mất một canh giờ thì hắn mới hiểu được hoàn toàn pháp tắc cấm cố trên thiên môn. Lúc này, hắn đã nắm chắc 10 phần có thể tiến vào thiên môn. Thì ra lại đơn giản như thế. Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên khẽ mỉm cười. Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ, hắn vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, nhìn thoáng qua những người xung quanh, kể cả Lạc Vũ, tất cả vẫn đang yên lặng tìm hiểu. Chẳng lẽ ta là người đầu tiên nhìn thấu được pháp tắc cấm cố trên thiên môn ư? Ninh Tiểu Xuyên trầm tư trong chốc lát, sau đó lại nhìn về phía sau lưng, phát hiện các đại nhân vật của tất cả thế lực đều đứng ở đằng xa, nhìn về phía thiên môn. Hiển nhiên, những đại nhân vật này đều đang lưu ý xem trong những thí sinh lần này, rốt cuộc mộ tính của người nào là mạnh nhất. Không được, nếu như ta là người đầu tiên tiến vào thiên môn, nhất định sẽ bị rất nhiều người ghen ghét đố kỵ, rước lấy những phiền toái không cần thiết. Ninh Tiểu Xuyên thầm nói. Cho dù thông qua thiên môn khảo thí đầu tiên thì cũng không có chỗ tốt gì, tốt nhất là không nên làm náo động, đợi một lúc nữa. Vụt. Đúng lúc này, phía trên thiên môn chợt xuất hiện từng vòng chấn động. Có người đã tham ngộ thấu hiểu được pháp tắc cấm cố trên thiên môn rồi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng thoáng kinh hãi, người nào mà có ngộ tính đáng sợ như vậy. Không ngờ có thể sánh ngang với hắn. Đột nhiên, Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy một đạo nhân ảnh màu trắng từ xa đứng dậy, thân thể mềm mại như được bao phủ trong một tầng tiên sương nhàn nhạt, dáng vẻ uyển chuyển yểu điệu hàm súc, mỹ diệu tuyệt luân, mái tóc dài màu đen giống như thác nước, rủ xuống bên hông. Nàng bước về phía trước một bước, giống như đạp lên tiên kiều, vô hình mà bước đi, biến mất trong cánh cổng ánh sáng. Tàu. Tuyết Linh Hư, thì ra là nàng ta. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên thoáng lộ nụ cười, gặp lại người quen, trong lòng tất nhiên rất mừng rỡ. Không lâu sau, trên thiên môn lại xuất hiện từng đợt chấn động. Thiên Hoàng Thái Tử đứng dậy, nhìn về phía nơi Linh Hư tôn giả ngồi xếp bằng lúc trước, thấy Tuyết Linh Hư đã rời đi, trong miệng liền phát ra một tiếng thở dài. Không ngờ lại thua nàng ta. Trong mắt Thiên Hoàng Thái Tử, toàn bộ thiên hạ này cũng chỉ có Tuyết Linh Hư mới xứng làm đối thủ của hắn, còn những tu sĩ trẻ tuổi khác thì chẳng khác gì con sâu cái kiến. Thua một bậc rồi. Không hề do dự chút nào, Thiên Hoàng Thái Tử cũng sải bước tiến vào thiên môn, biến mất trong màn ánh sáng, trở thành người thứ hai tiến vào thiên môn. Người đó hẳn là Thiên Hoàng Thái Tử rồi, quả nhiên giống như trong truyền thuyết, là một vị nhân kiệt nghịch thiên. Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn chú ý đến Thiên Hoàng Thái Tử, mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, thế nhưng, có thể khẳng định mình tuyệt đối không nhận lầm người. Người trong hoàng tộc có khí chất và khí chất của thiên kiêu võ đạo. Luôn luôn có gì đó rất khác biệt. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện a, tranh thủ khiến cho tu vi vượt qua tiểu nương bị Tuyết Linh Hư kia, đợi đến khi ngươi vượt qua nàng, có thể đường đường chính chính ra lệnh cho nàng gọi ngươi là sư phụ, lúc đó để xem nàng còn viện được cớ gì nữa. Nếu như nàng vẫn không tôn kính sư phụ của mình, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chỉnh nàng ta một phen. Thanh âm của Thiên Đế Nhận vang lên. Tuyết Linh Hư đã từng bị Thiên Đế Nhận uy hiếp, bắt nàng phải nhận Ninh Tiểu Xuyên làm sư phụ. Thế nhưng, Tuyết Linh Hư cũng có một điều kiện, đó là tu vi của Ninh Tiểu Xuyên nhất định phải vượt qua nàng, lúc đó nàng mới gọi Ninh Tiểu Xuyên là sư phụ. Đây là tôn nghiêm của cường giả, nếu như tu vi của ngươi không bằng nàng ta, cho dù nàng ta chết thì cũng sẽ không nhận Ninh Tiểu Xuyên làm sư phụ. Điều kiện này cũng không tính là quá phận, cho nên lúc đó Ninh Tiểu Xuyên đã đáp ứng nàng. Rất hiển nhiên, Tuyết Linh Hư vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Vì vậy trong thế giới của nàng chỉ có thiên đạo và tu luyện, không hề có bất kỳ ràng buộc thế tục nào, cũng không vì tình cảm mà trở ngại việc tu luyện, tựa như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian vậy. Nàng xem Ninh Tiểu Xuyên trở thành một kẻ rượt đuổi mình trên con đường tu đạo của mình, Ninh Tiểu Xuyên rượt đuổi càng nhanh thì động lực của nàng lại càng mạnh, có thể kích phát toàn bộ tiềm lực của mình, siêu phàm thoát tục, nghịch thiên thành thần. Thiên Đế Nhận nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi còn nhớ chuyện mà lúc trước ta đã nói với ngươi không? Chuyện gì? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Thiên Đế Nhận nói. Một vạn năm trước, ta đã cất giấu ở Thiên Đế Nhận vài thứ, bây giờ ta chuẩn bị đi lấy những vật đó. Những thứ đó đều được giấu trong Đăng Thiên Thế Giới. Chúng ta nhất định phải lấy nó ra. Đăng Thiên Thế Giới. Thiên Đế Nhận nói. Bên trong thiên môn chính là Đăng Thiên Thế Giới. Nó là thế giới nằm giữa hai đầu thiên môn, vừa là một hư thế giới độc lập. Vừa là trường thi chủ yếu của thiên môn khảo thí. Có thể vượt qua Đăng Thiên Thế Giới, đi ra khỏi đầu bên kia thiên môn, mới xem như thông qua thiên môn khảo thí. Ninh Tiểu Xuyên nói. Rốt cuộc ngươi cất giấu thứ gì ở trong đó? Hắc hắc, tuyệt đối là thứ tốt, nếu ngươi giúp ta lấy nó, ta sẽ tặng ngươi một thứ, bảo đảm khiến ngươi thỏa mãn. Thiên Đế Nhận cười nói. Được, vậy ngươi hãy tranh thủ lấy nó, tránh để bị người khác đoạt mất. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng rất tò mò, Thiên Đế Nhận rốt cuộc đã chôn thứ gì trong Đăng Thiên Thế Giới. Một vạn năm trước, Thiên Đế Nhận vẫn còn đi theo bên cạnh Thiên Đế, nói không chừng đã cất giấu bảo vật của Thiên Đế. Phía xa, những đại nhân vật của Thiên Đế Sơn đều đang nghị luận. Một lão đạo cô ngồi trên đài cao lên tiếng. Thật không hổ là hậu nhân Thiên Đế, ngộ tính quả thực đáng sợ, chỉ trong một canh giờ đã phá giải pháp tắc cấm cố trên thiên môn. E rằng tìm khắp toàn bộ Bắc Cương cũng không ra người thứ hai ưu tú bằng nàng. Ta còn nhớ, đợt thi môn khảo thí trước, thí sinh có ngộ tính cao nhất cũng phải mất nửa ngày mới tiến vào thi môn. Thiên Hoàng Thái Tử cũng rất lợi hại, gần như chỉ chậm hơn nàng một phút, quả không hổ danh hiệu thiếu niên thần linh. Tại phương diện ngộ tính, hậu nhân thiên đế quả thật mạnh hơn một bậc. Thế nhưng, khảo nghiệm chính thức là ở trong đăng thiên thế giới, Thiên Hoàng Thái Tử chưa chắc đã không vượt qua nàng ở những phương diện khác. Nghe nói, vì muốn tăng độ khó thi môn khảo thí lần này, trưởng giáo chân nhân đã phái người thả rất nhiều huyền thú cường đại vào đăng thiên thế giới, hơn nữa còn có không ít yêu thú. Cái gì? Trong đăng thiên thế giới vốn dĩ đã có rất nhiều nơi hung hiểm, không ngờ còn nhốt cả yêu thú vào trong đó, e rằng cho dù chúng ta tiến vào, cũng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng a. Một tông chủ của phần kiếm tông khẽ biến sắc. Lại qua hai canh giờ nữa, thí sinh thứ ba đã đứng dậy. Chính là Nhiếp Lang Tâm, người có hai thần tuệ. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn nàng một cái, không ngờ nàng cũng nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, hai người bốn mắt giao nhau, trong mắt thoáng lộ vài phần kinh ngạc. Thì ra hắn đã sớm thấu hiểu pháp tắc cấm cố trên thiên môn, quả không hổ là người mang thất khiếu thần ma tâm cung. Nhiếp Lang Tâm thu hồi ánh mắt kinh ngạc, khóe miệng chợt lộ nụ cười. Nàng cũng đã sớm lĩnh ngộ pháp tắc cấm cố trên thiên môn, thế nhưng, nàng lại không muốn biểu hiện của mình quá mức kinh diễm, cho nên mới không lập tức tiến vào thiên môn. Bây giờ, ba canh giờ đã trôi qua, nàng cảm thấy thời gian cũng tương đối, cho nên mới đứng dậy. Vốn nàng chỉ định nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Xuyên, nhưng không ngờ lại cùng Ninh Tiểu Xuyên bốn mắt nhìn nhau. Cũng giống như Thiên Hoàng Thái Tử xem Tuyết Linh Hư là đối thủ cạnh tranh duy nhất, thì Nhiếp Lang Tâm lại xem Ninh Tiểu Xuyên là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Trong mắt nàng, Ninh Tiểu Xuyên thậm chí còn khó đối phó hơn Thiên Hoàng Thái Tử và Tuyết Linh Hư. Ngay lúc Nhiếp Lang Tâm đứng dậy, một nam tử lưng cổng chiến kiếm cũng đứng lên, thoạt nhìn chừng 20 tuổi, lông mày rậm, sống mũi cao ngất, thân thể thẳng tắp, phát tán ra khí thế khiến người khác không dám đối mặt. Đông Phương Thắng tất nhiên cũng chú ý tới Nhiếp Lang Tâm, người có thể đồng thời ngộ ra pháp tắc cấm cố trên thiên môn với hắn, nhất định là một thiên kiêu tuyệt đỉnh, rất đáng để mình chú ý. Hắn nhìn thoáng qua Nhiếp Lang Tâm, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng lập tức có thêm vài phần kinh diễm, ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn vài phần. Nữ tử xinh đẹp giống như Nhiếp Lang Tâm quả thực giống như tiên hậu giáng lâm phàm trần, bất kể là nam tử nào nhìn thấy, cũng sẽ tim đập thình thịch. Thiên phú và mỹ mạo cùng tập trung trên một người, sẽ khiến cho nữ tử trong thiên hạ ghen ghét, đối phương tuyệt đối là con cưng của trời. Cô nương chính là Lang tiên tử trong truyền thuyết ư? Hôm nay, Đông Phương Thắng có thể đạt được đẳng cấp ngộ tính tương đương với Lang tiên tử, quả thật là tam sinh hữu hạnh. Đông Phương Thắng nhìn thấy Nhiếp Lang Tâm, liền sinh ra một loại cảm giác vừa gặp đã yêu, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải theo đuổi được nàng, khiến nàng trở thành đạo lữ của mình. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 616, C616, Đăng Thiên Thế Giới. Đông Phương Thắng là người thứ tư đứng dậy, trong những thí sinh lần này, ngộ tính của hắn xếp thứ tư. Đại nhân vật của tất cả thế lực lớn lại lần nữa khiếp sợ, dẫn tới một trận xôn xao chấn động, rất nhiều người cũng đều không nhận ra Đông Phương Thắng. Trước khi thiên môn khảo thí, căn bản chưa từng nghe bất kỳ tin tức gì của hắn. Kẻ này mặc vỏ bào lam sắc, lưng mang cổ kiếm, đây là trang phục của đệ tử ngoại môn phần kiếm tông. Một vị lão đạo lên tiếng. Ánh mắt của Lục Cung chủ Vạn Kiếm Cung thoáng có chút trầm xuống, nói. Không ngờ phần kiếm tông còn cất giấu một vị thiên kiêu cường đại như thế, khó trách lần này một tông chủ lại thập phần tự tin như vậy. Một tông chủ cười nói. Thực ra, phần kiếm tông chúng ta đã đồng thời tìm được hai vị thiên tài 8.000 năm khó gặp, bọn họ là song bào thai, song tử kỳ tài trời sinh. Ca ca là Đông Phương Bích, đệ đệ là Đông Phương Thắng. Nếu như bọn hắn liên thủ với nhau, chiến lực có thể tăng lên gấp mấy lần, e rằng ngay cả Thiên Hoàng Thái Tử cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Sắc mặt một tông chủ trở nên âm lãnh, nói. Chỉ tiếc, thiên phú cao luôn bị người khác ghen. Lúc Đông Phương Bích đang bế quan trùng kích cảnh giới thiên nhân, đã bị sát thủ giết chết, một đời anh tài cứ như vậy mà vẫn lạc. Quả thật là đáng giận. Nếu như để ta tìm được cố chủ đã thuê sát thủ, ta nhất định sẽ bầm thay hắn thành vạn đoạn. Ánh mắt của một tông chủ quét qua trên người mấy đại lão Vạn Kiếm Cung và Vương Tôn Phủ, cảm thấy hai nhà này là hiềm nghi lớn nhất. Vạn Kiếm Cung thì không cần phải nói, đã đối đầu với phần kiếm tông hơn ngàn năm, song phương chính là tử địch, hoàn toàn có khả năng thuê sát thủ giết người. Về phần Vương Tôn Phủ thì hiềm nghi cũng rất lớn, bởi vì Đông Phương Bích và Đông Phương Thắng đã từng bí mật liên thủ đánh một trận với Thiên Hoàng Thái Tử. Trận chiến ấy, Đông Phương Bích và Đông Phương Thắng còn chưa đột phá đến thiên nhân cảnh, cho nên tất nhiên đã thua trong tay Thiên Hoàng Thái Tử. Thế nhưng, một khi huynh đệ bọn hắn đột phá đến thiên nhân cảnh, e rằng cho dù là Thiên Hoàng Thái Tử cũng chưa chắc có thể đánh bại được bọn hắn, thậm chí còn có khả năng thua trong tay huynh đệ bọn hắn. Cho nên mới nói, Thiên Hoàng Thái Tử tuyệt đối có thể xem bọn họ là uy hiếp, thuê sát thủ diệt trừ đi một kẻ trong số bọn họ. Hai huynh đệ này, chỉ cần một người chết đi, thì người còn lại cũng không thể gây nên được sóng gió gì. Đối với Thiên Hoàng Thái Tử mà nói, cũng có nghĩa là không còn bất kỳ uy hiếp nào. Cho dù Tần Thứ không đích thân thuê sát thủ, vậy thì cao tầng của Vương Tôn Phủ cũng sẽ vì bảo đảm mà trả giá cao để thuê sát thủ, giúp Thiên Hoàng Thái Tử quét sạch toàn bộ chướng ngại trên đường. Cho nên, Vạn Kiếm Cung và Vương Tôn Phủ đều có hiềm nghi. Còn may là Đông Phương Thắng vẫn còn sống, với thiên tư 8.000 năm khó gặp của hắn, thành tựu tương lai chưa chắc đã kém hơn Thiên Hoàng Thái Tử và hậu nhân Thiên Đế. Đây chính là nguyên nhân khiến Phần Kiếm Tông vẫn thập phần tin tưởng. Lần này, Phần Kiếm Tông chúng ta vẫn sẽ áp chế Vạn Kiếm Cung các ngươi một bực. Ha ha, ngộ tính của Đông Phương Thắng xếp thứ tư, chính là minh chứng tốt nhất, hoàn toàn siêu việt Lạc Vũ. Một tông chủ cười lạnh nói. Lục cung chủ chỉ hừ lạnh một tiếng, cười nói. Vậy sao? Vậy ngươi nhất định phải nhìn cho kỹ, Vạn Kiếm Cung chúng ta cũng có hai vị thiên tài ngộ tính không thấp hơn Đông Phương Thắng đâu. Sắc mặt một tông chủ hơi đổi, lại nhìn về phía Thiên Môn, quả nhiên nhìn thấy Lạc Vũ và Ninh Tiểu Xuyên đồng thời đứng dậy, gần như chỉ chậm hơn Đông Phương Thắng vài nhịp hô hấp, có thể nói là chênh lệch không đáng kể. Không ngờ Vạn Kiếm Cung lại có hai người có ngộ tính xếp hạng trước 10, thật tài ba. Một nữ tử mặc đạo bào màu trắng, da thịt trắng tuyết, khí chất cao nhã lên tiếng. Nàng ta chính là Hoáng Hoa công chúa của Thiên Xu Đại Đế Quốc, là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của Thiên Hoàng Thái Tử, 100 năm trước đã tham gia thiên môn khảo thí, hơn nữa còn giành được thành tích tuyệt hảo là vị trí thứ 5. Bây giờ, Hoáng Hoa công chúa đã trở thành cao tầng của Vương Tôn Phủ, tu vi thâm bất khả trắc, thế nhưng thoạt nhìn vẫn giống như một thiếu nữ 16 tuổi, khiến người khác có cảm giác ung dung quý phái. Sắc mặt một tông chủ cũng có chút lo lắng, nói. Người trẻ tuổi đứng bên cạnh Lạc Vũ hẳn là thiên tài dưỡng tâm sư mà Mộc Lam đại sư thu làm đệ tử rồi, quả nhiên lợi hại, lực lĩnh ngộ võ đạo không ngờ có thể so sánh với thiên tài đỉnh cấp chuyên tu võ đạo. Đệ tử của Mộc Lam đại sư. Ánh mắt Hoáng Hoa công chúa và các đại nhân vật của tất cả các thế lực đều sáng lên, nhìn chằm chằm về phía Ninh Tiểu Xuyên, cẩn thận dò xét người trẻ tuổi này. Không ngờ ngộ tính có thể tiến vào 10 hạng đầu, quả không hổ danh là thiên tài dưỡng tâm sư vạn năm khó gặp. Quả thật có thiên tư của thiếu niên thần nông. Rất nhiều người đều có ý định lôi kéo Ninh Tiểu Xuyên, không chỉ bởi vì hắn là đệ tử duy nhất của Mộc Lam đại sư, mà thành tựu tương lai của hắn cũng không phải là chuyện đùa. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên thật sự trở thành thần nông, như vậy sẽ có năng lực nghịch thiên cải mệnh, khởi tử hồi sinh. Lúc đó sẽ có rất nhiều đại nhân vật phải cầu đến hắn. Dưới Thiên Môn, lần lượt có 7 người đứng dậy, theo thứ tự là Nhiếp Lan Tâm, Đông Phương Thắng, Lạc Vũ, Ninh Tiểu Xuyên, Lê Thiên, Kim Lăng, Tử Hàm Yên. Lúc Tử Hàm Yên đứng dậy, lại tạo thành chấn động không nhỏ. Bởi vì, nàng cũng là đệ tử ngoại môn của Vạn Kiếm Cung. Vạn Kiếm Cung có đến 3 người có ngộ tính xếp trước 10, Vương Tôn Phủ cũng có 3 người. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ một số người đã che giấu ngộ tính của mình. Bọn họ có lẽ cũng đã sớm hiểu thấu đáo pháp tắc cấm cố trên thiên môn, thế nhưng vẫn giả vờ như đang tìm hiểu. Không muốn quá gây huyên náo, khiến kẻ khác đề phòng. Trước tiên phải ẩn giấu thực lực, đợi sau này mới đột nhiên bạo phát, tạo nên tiếng vang lớn. Thời gian mà 7 người tìm hiểu pháp tắc cấm cố đều không chênh lệch nhiều, thậm chí không đến 1 phút đồng hồ, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Nhiếp Lan Tâm nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Xuyên, chợt nghĩ đến những lời mà Nhiếp Lan Chi từng nói với nàng, trong mắt có vài phần ý vị sâu xa, cười nói. Ninh sư đệ, đã lâu không gặp. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, không ngờ Nhiếp Lan Tâm lại chủ động chào hỏi với hắn, quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Đột nhiên, hắn cũng nghĩ đến những lời mà Nhiếp Lan Chi từng nói với mình, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ trong lòng nàng cũng thật sự có chút yêu thích ta? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức lắc đầu, nhìn thoáng qua Nhiếp Lan Tâm, nói. Lan tiên tử, đã lâu không gặp, lúc thiên môn khảo thí, không bằng hãy luận bàn một phen. Ta cũng đang có ý này. Đã lâu không gặp, ta cũng nhớ ngươi vô cùng a, chỉ có điều bên cạnh ngươi mỹ nữ như mây, e rằng đã quên cố nhân là ta rồi. Thần sắc của Nhiếp Lan Tâm thoáng lộ ý cười, thanh âm như chim hoàng anh, khí chất mờ ảo mà linh động. Lạc Vũ đã từng luận đạo với Nhiếp Lan Tâm, tất nhiên biết rõ sự cường đại của Nhiếp Lan Tâm, thiên tư của nàng tuyệt đỉnh, thế nhưng, nàng tuyệt đối không ngờ Nhiếp Lan Tâm lại là người quen cũ của Ninh Tiểu Xuyên. Trong lòng Tử Hàm Yên cũng rất kinh ngạc, huyền cơ ẩn chứa trong đoạn đối thoại của Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Tâm cho thấy, dường như quan hệ giữa hai người cũng không phải là bình thường. Trong lòng Đông Phương Thắng thì tư vị càng thêm khó tả, lúc trước, hắn vừa thấy Nhiếp Lan Tâm thì trong lòng đã sinh ra tình cảm ái mộ, giống như nhìn thấy tiên nữ hạ phàm, vì vậy mới chào hỏi với nàng, thế nhưng Nhiếp Lan Tâm vẫn lạnh lùng với hắn, không hề đáp lại một câu. Lúc này, Nhiếp Lan Tâm lại chủ động bắt chuyện với Ninh Tiểu Xuyên, hơn nữa dường như còn có chút mập mờ. Hắn tất nhiên lòng sinh địch ý với Ninh Tiểu Xuyên, chẳng qua địch ý lại được cất giấu trong lòng, không biểu hiện ra ngoài. Tông chủ từng nói, Ninh Tiểu Xuyên rất có khả năng đã được xếp vào vị trí ba hạng đầu, muốn ta nhân lúc thiên môn khảo thí diệt trừ hắn. Vốn còn cho rằng tiểu tử này không có gì tuyệt đại, không ngờ diễm phúc của hắn lại không cạn. Không chỉ khoa trương tỏ tình với Vũ Tiên Tử, mà còn là bạn cố tri của Lan Tiên Tử, chẳng lẽ muốn thu hai vị tiên tử của Thiên Đế Sơn vào lòng bàn tay sao? Ha ha, đáng tiếc, có diễm phúc nhưng lại không có mạng để hưởng thụ. Trong lòng Đông Phương Thắng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên. Vốn dĩ Đông Phương Thắng cũng chỉ có chút hảo cảm với Nhiếp Lan Tâm mà thôi, thế nhưng, sau khi xuất hiện biến số là Ninh Tiểu Xuyên, ngược lại càng kích phát ham muốn trong lòng hắn, hắn thầm quyết tâm nhất định phải giành bằng được Nhiếp Lan Tâm. Tử Hàm Yên không hề có hảo cảm với Nhiếp Lan Tâm, liền nói. Chúng ta nhanh tiến vào thiên môn thôi, bây giờ mới bắt đầu thiên môn khảo thí, tiếp theo mới thật sự là giao phong. Lạc Vũ khẽ gật đầu, nói. Ta đã khắc xuống ấn ký võ đạo trên người hai ngươi. Sau khi tiến vào thiên môn, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tìm được các ngươi. Dứt lời, Lạc Vũ liền tiến trước vào cánh cổng ánh sáng, biến mất trong màn bạch quang. Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên, Tử Hàm Yên, Nhiếp Lan Tâm, Đông Phương Thắng, Lê Thiên, Kim Lăng cũng đều lần lượt tiến vào thiên môn. Khoảnh khắc Ninh Tiểu Xuyên vừa sải bước tiến vào cánh cổng ánh sáng, liền cảm thấy toàn bộ không gian thiên địa bắt đầu quay cuồng, một luồng lực hút khủng bố lôi kéo thân thể, giống như kéo hắn tiến vào vực sâu không đáy. Vốn dĩ Tử Hàm Yên và Ninh Tiểu Xuyên đứng khá gần nhau, thế nhưng, dưới luồng lực lượng đó lôi kéo, hai người lại bị kéo tới hai phương hướng bất đồng. Lúc Ninh Tiểu Xuyên bước ra khỏi cánh cổng ánh sáng, hắn đã đứng trên một mảnh đất trống màu đen, đưa mắt nhìn qua một lượt, liền thấy rộng lớn vô biên, khắp nơi đều là cổ một chọc trời dày đặc, tạo thành một thế giới mảnh hoang mênh mông. Một cơn lốc cuồng mảnh thổi tới, mang theo một luồng khí tức nguyên thủy cổ xưa, gần như muốn thổi Ninh Tiểu Xuyên bay ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng về phía sau lưng, liền phát hiện cánh cổng ánh sáng đã biến mất. Sau lưng cũng là một mảnh rừng rậm mênh mông, trải dài lá kim cổ tùng, tựa như một cánh rừng bao la bạc ngàn vô biên vô hạn. Ninh Tiểu Xuyên phát tán tâm thần ra ngoài, thế nhưng lập tức phát hiện tâm thần bị áp chế nghiêm trọng, chỉ có thể bao trùm trong phạm vi 100 mét. Nếu tiếp tục nhìn ra xa, tâm thần sẽ trở nên mơ hồ. Dưới tình huống như vậy, tâm thần có đôi khi còn không tốt bằng mắt thường. Với cường độ tinh thần của ta mà còn bị áp chế đến mức này, phỏng chừng những tu sĩ khác còn bị áp chế thảm hại hơn. Ninh Tiểu Xuyên tìm khắp xung quanh một phen, cũng không phát hiện được tung tích của Tử Hàm Yên và Lạc Vũ, ngay cả khí tức võ hồn ấn ký cũng trở nên thập phần yếu ớt, chỉ có thể tập trung được phương vị đại khái. Có lẽ bọn họ đều đã bị truyền tống đến nơi cách ta rất xa, ít nhất cũng ngoài vạn dặm. Xem ra đăng thiên thế giới này quả thật thập phần rộng lớn, lãnh thổ tựa như vô biên, vượt ngoài dự liệu của ta. Ninh Tiểu Xuyên cũng không vội vàng xuất phát ngay lập tức, bởi vì, bây giờ hắn đang gặp phải một nan đề. Đó là không có người nào nói cho hắn biết, rốt cuộc đầu bên kia của thi môn ở hướng nào. Đối với hắn mà nói, nơi này rất có thể là một nơi nào đó ở đông, tâm nam, bắc, thậm chí là trung tâm của đăng thiên thế giới. Ha ha, tiến vào thi môn thì khảo nghiệm ngộ tính. Còn tìm kiếm đầu bên kia của thi môn thì lại khảo nghiệm trí tuệ của thí sinh, quả không hổ là thi môn khảo thí. Mỗi một hạng mục khảo hạch đều vô cùng hà khắc. Những người có thể thông qua thiên môn khảo thí, tuyệt đối đều là thiên tài trong thiên tài. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 617, C617, Lục Tý Bạo Long. Thiên môn khảo thí tuyệt đối không đơn giản như vậy, muốn đi ra được đầu bên kia của thiên môn cũng không phải chuyện dễ dàng. Giống như Ninh Tiểu Xuyên bây giờ, ngay cả thiên môn ở đâu cũng không biết. Ninh Tiểu Xuyên phân tích mất một canh giờ cũng không có kết quả. Thanh âm của Thiên Đế Nhận chợt vang lên bên tai hắn. cuối cùng cũng tới đăng thiên thế giới rồi, tốt lắm, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi biết không, nơi này không phải hư thế giới bình thường đâu. Đại đệ tử của Thiên Đế năm xưa đoạt được một khối lãnh địa từ trong tay Thiên Đình. Khối lãnh địa này có đủ linh tính, diễn hóa thành thánh thổ. Còn dư lại một ít đất đai cằn cỗi thì bị hắn luyện nhập vào thiên môn, tạo thành đăng thiên thế giới, sau đó liền trở thành nơi khảo hạch tuyển nhận đệ tử của Thiên Đế Sơn. Đăng thiên thế giới đối với thánh thổ mà nói, chỉ là một khối thổ địa cằn cỗi. Thế nhưng, thế giới bên ngoài còn lâu mới có thể so sánh được, bên trong nó thai nghén ra rất nhiều thiên tài địa bảo và huyền thú yêu thú cường đại. Đăng thiên thế giới cứ 100 năm mới mở ra một lần, bây giờ nhất định đã sản sinh ra rất nhiều linh bảo tự nhiên, đối với những thí sinh tham gia thiên môn khảo thí lần này mà nói, chính là một cơ duyên rất lớn. Ninh Tiểu Xuyên liền bừng tỉnh đại ngộ, nói. Khó trách thiên môn khảo thí lại kéo dài đến một tháng, có lẽ là do cao tầng của Thiên Đế Sơn cố ý an bài như thế, muốn khảo thí số mệnh của thí sinh. Thí sinh có số mệnh cường đại, tự nhiên có thể tìm được linh bảo trong đăng thiên thế giới. Thậm chí còn có thể trong vòng một tháng đột phá liền mấy cảnh giới. Số mệnh của thí sinh kém thì tất nhiên không thể đạt được bảo vật, rất nhanh sẽ bị đào thải trong cạnh tranh. Hắc hắc, đăng thiên thế giới quả thật cất giấu rất nhiều bảo vật trân quý, thậm chí có cả bảo vật vượt qua thông linh kỳ dược, cũng có thể sẽ xuất hiện cả chí tôn khí, thế nhưng, những bảo vật đó so với bảo vật mà ta cất giấu tại đăng thiên thế giới thì vẫn kém rất xa. Bây giờ chúng ta đi đào bảo thôi. Thiên Đế Nhận càng nói càng kích động. Thúc giục Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng lên đường. Áp chế của đăng thiên thế giới đối với tu sĩ rất lớn, giống như có gấp mấy lần trọng lực đè lên người, với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên, cũng không dám phi hành thời gian dài trên bầu trời, bằng không sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Đăng thiên thế giới nguy cơ trùng trùng, tùy thời đều phải bảo trì ở trạng thái toàn thịnh, ứng phó nguy cơ tùy thời đều có thể phát sinh. Cho nên, Ninh Tiểu Xuyên mới không lựa chọn phi hành. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Đế Nhận, Ninh Tiểu Xuyên một đường tiến thẳng về phía nam. Ninh Tiểu Xuyên đi trong khu rừng viễn cổ, thỉnh thoảng có thể gặp được một số huyền dược có phẩm cấp cực cao, đều bị hắn tiện tay hái đi. Khí tức của thông linh kỳ dược. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, lập tức thi triển thân pháp, phóng về phía trước, khiến cho lá cây rụng đầy đất bị cuốn bay lên. Trên mặt đất có một gốc nhân sâm màu vàng đang chạy, nhân sâm mọc ra đôi chân thon dài như của nhân loại, bên trên mọc ra tóc dài màu bích lục. Toàn thân tản mát kim quang, thoạt nhìn giống như một nữ tử cao chín thốn. Mặc dù nàng chỉ cao chín thốn, thế nhưng tỷ lệ dáng người lại thập phần hoàn mỹ. Dáng người đầy đặn, nếu như có được chiều cao giống như nhân loại, tuyệt đối sẽ là một mỹ nhân hiếm thấy. Ngươi rốt cuộc là ai? Đuổi theo ta làm gì? Ta chỉ lén ra ngoài chơi mà thôi, ngươi còn đuổi ta sẽ mách với gia gia. Nữ nhân sâm màu vàng có tốc độ cực nhanh. Giống như một đạo lưu quang màu vàng, không ngờ ngay cả tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể đuổi kịp nàng trong giây lát. Cốc kim sâm này đã hơn 2.000 năm, sắp đạt tới 3.000 năm, nếu như ăn nó, có thể kéo dài 50 tuổi thọ, là bảo dược hiếm có. Nếu như bắt được nó, sau đó đổi với bảo khố của Vạn Kiếm Cung, ít nhất cũng thu được 5 gốc thông linh kỳ dược ngàn năm bình thường. Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên khẽ cong lên, đuổi sát sau lưng nó, nói. Tiểu muội muội. Tốt nhất ngươi đừng gọi gia gia của ngươi ra, bằng không, ta sẽ thu thập gia gia của ngươi luôn một thể. Hừ, cái tên xấu xa ngươi, ngươi thu thập ta không được đâu. Nữ sâm màu vàng đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra ý cười, dương dương đắc ý nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Nàng chống nạnh hai tay, bố ngực no đủ vươn cao, dáng vẻ không hề sợ hãi chút nào. So với dáng vẻ chạy trối chết lúc trước, giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Ninh Tiểu Xuyên chợt sinh ra một luồng dự cảm xấu, cảm giác như mình nhảy vào bẫy rập mà nữ sâm đã đào sẵn, lập tức điều động thiên võ nguyên khí, cẩn thận đề phòng. Ninh Tiểu Xuyên từng bước một đi về phía nữ sâm, cười nói. Tiểu muội muội, ngươi cố ý bị ta phát hiện, còn dụ dỗ ta tới nơi này, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nữ sâm cười lộ ra hai hàng răng trắng tuyết, nói. Không phải ngươi muốn ăn ta sao? Thực ra, ta cũng muốn ăn ngươi. Thân thể của ngươi như vậy, có thể nuốt trôi được ta sao? Ninh Tiểu Xuyên không khỏi kinh ngạc. Tiểu nhân sâm nữ cười, lộ vẻ thập phần nghiêm túc, nói. Mặc dù ta không thể ăn ngươi, thế nhưng tiểu bánh bao lại có thể ăn ngươi à? Tiểu bánh bao là ai? Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy nguy hiểm càng lúc càng gần mình. Rào. Một tiếng rống lớn vang lên, lá cây rụng xuống. mà nghĩ Ninh Tiểu Xuyên giống như bị chấn nổ tung, một trận cuồng phong mang theo mùi máu tươi tràn tới, gần như thổi bay hắn ra ngoài. Là khí tức cấp bậc thiên nhân. Ầm ầm ầm. Mặt đất nứt vỡ, hàng loạt đại thụ chọc trời đều bị nhấc lên, cự thạch ngàn cân đều bị quẳng đi. Một đầu lục tí bạo long cao hơn 80 mét từ dưới lòng đất chui ra, toàn thân mọc đầy lân phiến dày đặc, trên đầu mọc ra một cái sừng, thân hình giống như một tòa núi nhỏ, tràn ngập lực lượng bạo tạc. Lục tí bạo long thét dài một tiếng với Ninh Tiểu Xuyên, móng vuốt vồ về phía hắn, mang theo lực lượng ngập trời. Long trảo còn chưa vỗ xuống thì một trận cuồng phong đã thổi cho người ta chao đảo. Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự, trong lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra hơn 10 đạo thiểm điện, một chưởng đánh ra, đánh lên chính giữa trảo tâm, phát ra âm thanh như kim loại va chạm. Trên cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên truyền đến một luồng lực lượng phản chấn cực lớn, thân thể bay ngược về phía sau, vững vàng hạ xuống vị trí cách ngoài mấy chục thước. Lục Tí Bạo Long cũng cùng lúc thối lui hai bước, xô đổ mấy chục gốc đại thụ, dẫm thành hai cái dấu chân lớn trên mặt đất. Nó không ngờ một nhân loại nho nhỏ lại có lực lượng cường đại như vậy, không ngờ có thể đẩy nó thối lui hai bước. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lại càng khiếp sợ hơn, không ngờ lại gặp được một con rồng. Lục Tí Bạo Long trong Long tộc, nổi danh tại phương diện lực lượng, chính là hậu duệ chân long. Nghe đồn, vào thời đại phong thần, đã từng có một đầu Lục Tí Bạo Long có thể xé nát thân thể của một thứ thần, tạo nên hung danh của Lục Tí Bạo Long. Đây chính là chân long thực sự. Hơn nữa, va chạm một kích vừa rồi, Ninh Tiểu Xuyên đã đại khái có thể phán định, đầu Lục Tí Bạo Long kia đã đạt tới thiên nhân cảnh, bởi vì nó có thân hình của long tộc, cho nên càng đáng sợ hơn cả thiên nhân nhân loại. Chẳng qua, vì nó không biết rõ tu vi của Ninh Tiểu Xuyên, nên không dùng toàn lực, vì vậy mới bị Ninh Tiểu Xuyên đẩy lui hai bước. Tiểu bánh bao, nếu như ngươi ngay cả một tiểu tử nhân loại cũng không đánh lại, vậy thì hôm nay không có cơm ăn đâu. Tiểu nhân sâm nữ có chút mất hứng, đứng trên một nhánh cây lớn, hung hăng nghiến răng với Ninh Tiểu Xuyên. Rào. Lục Tí Bạo Long gầm lớn một tiếng, lại lần nữa công kích về phía Ninh Tiểu Xuyên, muốn xé nát hắn. Một trận long khí tràn ra, quả thực tựa như gió lốc, khiến cát bay đá chạy, nhổ tận gốc rất nhiều đại thụ. Ninh Tiểu Xuyên đứng vững trước áp lực, trong lòng không hề hoảng loạn, không ngừng tự nhủ với mình. Đối diện với một đầu Lục Tí Bạo Long cấp bậc thiên nhân, cho dù muốn trốn cũng không có khả năng chạy thoát. Nhất định là còn biện pháp. Hai mắt của hắn càng lúc càng trở nên kiên định, lập tức phóng thích 3.000 diệt thế pháp tướng, toàn bộ thiên địa lập tức bị ma khí bao trùm, đại quy mô tràn về phía hắn. Diệt thế thần bi từ trong ma vân bay ra, ầm ầm đè xuống Lục Tí Bạo Long. Cùng lúc đó, Ninh Tiểu Xuyên cũng thi triển thân pháp, không ngừng né tránh công kích của Lục Tí Bạo Long. Lực lượng của diệt thế thần bi rất cường đại, mang theo một luồng lực lượng diệt thế, tuy nhiên, thân hình của Lục Tí Bạo Long lại cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng, khả năng phòng ngự cũng rất kinh người. Nó tựa như một tòa cổ sơn, thân thể cao ngất khổng lồ, phát ra tiếng gầm như thiên lôi. Diệt thế thần bia không thể phá vỡ được long lân của Lục Tí Bạo Long, ngược lại bị một trảo của nó đánh bay ra ngoài. Khá lắm, không hổ là Lục Tí Bạo Long. Ta còn chưa chính thức giao thủ với tồn tại cấp bậc thiên nhân, hôm nay phải xem thiên nhân rốt cuộc lợi hại như thế nào. Ninh Tiểu Xuyên phóng lên trời, hai tay chập lại, 16 đạo diệt thế chi khí từ trong tay tràn ra, ngưng tụ giữa hai tay, tạo thành một thanh ma kiếm huyết sắc. Ma kiếm vừa xuất, một luồng kiếm khí mênh mông cuồn cuộn liền từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên phát ra, tạo thành một cái lĩnh vực kiếm khí. Vụt. Hư ảnh một nữ ma cao tương đương với Lục Tí Bạo Long, xuất hiện sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, quả thực giống như ma thần giáng thế, tản mát ra hàn khí đông cứng linh hồn của người khác, 10 dặm xung quanh khu rừng đều bị hàn băng khiến cho đông cứng. Lục Tí Bạo Long cũng cảm nhận được một luồng nguy cơ đến từ ma kiếm. Chiếc sừng trên đỉnh đầu tản mát ra hắc quang, cái miệng rộng mở to, thổ ra một đoàn long tức cực nóng. Đây chính là long hỏa. Phành. Ma kiếm chém lên sừng của Lục Tí Bạo Long, phát ra tiếng vang chói tai. Chiếc sừng này chính là bộ phận cứng rắn nhất trên người Lục Tí Bạo Long, ngưng tụ long nguyên toàn thân, tụ tập tinh khí. Mặc dù chỉ là một cái sừng, thế nhưng nó lại có thể trợ giúp Lục Tí Bạo Long tu luyện, đồng thời, cũng là một trong những thủ đoạn công kích cường đại nhất của Lục Tí Bạo Long. Phành. Thế nhưng, ma kiếm lại đâm ngập vào sừng, khiến cho cái sừng xuất hiện một cái lỗ thủng sâu đến một thước. Nếu liên tục chém ra 5-6 kiếm, thậm chí có thể chặt đứt cái sừng này của Lục Tí Bạo Long. Cái sừng thật cứng, với độ sắc bén của ma kiếm mà cũng không thể một kiếm chém đứt được nó. Một kích không đắc thủ, Ninh Tiểu Xuyên lập tức tránh lui, thi triển thân pháp, nhanh chóng đào tẩu. Vừa rồi mặc dù Ninh Tiểu Xuyên đã gây thương tổn cho Lục Tí Bạo Long, thế nhưng hắn cũng bị long hỏa của nó khiến cho bị bỏng. Nếu không phải nhục thể của hắn cường đại, có lẽ đã bị đốt thành tro bụi rồi. Gào. Sau lưng truyền đến tiếng gầm của Lục Tí Bạo Long, trong cơ thể tản mát ra hào quang đỏ rực như máu, chiếu sáng cả bầu trời, một luồng khí tức bá đạo nguyên thủy từ trong cơ thể của nó tràn ra. Lục Tí Bạo Long trong truyền thuyết đã phát điên rồi, một khi huyết mạch cuồng bạo trong cơ thể Lục Tí Bạo Long bị kích phát, lực lượng sẽ tăng lên gấp 6 lần, có lực lượng quét sạch ngàn quân. Gặp thần giết thần, gặp Phật trảm Phật. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên kinh hãi không thôi, không dám nán lại chút nào, liền thi triển tốc độ đến mức tận cùng, hóa thành một đạo lưu quang bảy màu rực rỡ. Âm. Âm. Lục Tí Bạo Long điên cuồng đuổi theo, mỗi bước chân đều vượt xa trăm mét, đụng gãy đại thụ, sang bằng núi nhỏ, bất kỳ vật gì cũng không thể ngăn trở được bước chân của nó. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 618, C618, củ cải đỏ. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được rõ ràng Lục Tí Bạo Long đang đuổi theo sau lưng, quả thực giống như trở lại thời đại mãn hoang, cổ thú như rừng, tiếng long ngâm ngập trời, một luồng khí tức sát phạt cuồn cuộn tràn tới. Sau khi huyết mạch cuồng bạo trong cơ thể Lục Tí Bạo Long bị kích phát, chiến lực của nó càng trở nên hung hãn, cho dù là thiên nhân cũng đều sẽ bị nó xé nát. Lực lượng của long tộc hoàn toàn được phơi bày ra. Rất nhanh, nó đã đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên, long lân hồng sắc, trên móng vuốt bốc lên hỏa diễm hừng hực, khiến cho cả khu rừng bốc cháy, long hỏa lan tràn khắp cây cỏ, mặt đất cũng bị hòa tan thành nham thạch nóng chảy. Ầm ầm ầm. Móng vuốt đập tới, đánh xuống lưng Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy trên lưng giống như bốc cháy, liền cắn chặt răng, hai chân đạp mạnh xuống đất, thân thể bắn lên cao hơn trăm mét, bay tới đỉnh đầu Lục Tí Bạo Long, sau đó vung kiếm chém xuống. Vụt. Kiếm khí của ma kiếm hội tụ tại một điểm, tản mát ra hào quang tinh hồng sắc. Thế nhưng, Bạo Long này lại có đến 6 cánh tay, lúc trưởng chỉ mới sử dụng một cánh tay để công kích Ninh Tiểu Xuyên mà thôi. Lúc ma kiếm chém xuống, năm cánh tay của nó đồng loạt đánh ra, tức giận vừa tăng lực lượng công kích, vừa tăng lực lượng phòng ngự, tuyệt đối không cho phép Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa chém thương cái sừng của nó. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy khắp nơi bị hỏa diễm bao trùm, năm cái long trảo cực lớn đánh về phía hắn, phong bế hết thảy toàn bộ đường lui. Bỗng nhiên, huyết dịch trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên tuôn trào, lực lượng chí tôn được kích phát ra, tốc độ gia tăng gấp 3 lần, đột nhiên thay đổi phương hướng, thoát ra giữa kẽ hở long trảo. Nếu là võ giả khác, lúc này nhất định sẽ lựa chọn đào tẩu, thế nhưng hắn lại không bỏ trốn. Hắn bay về phía lỗ tai của Lục Tí Bạo Long, trực tiếp chui vào bên trong lỗ tai của nó. Lỗ tai của Lục Tí Bạo Long giống như một cái sơn động cực lớn, Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh sơn động, dốc hết toàn bộ thiên võ nguyên khí trong cơ thể, hét lớn một tiếng vào sâu bên trong lỗ tai của nó. Thiên lôi hồng chung. Thần thông võ đạo ngưng tụ thành sóng âm tựa như tầng tầng sóng nước, đánh thẳng vào sâu bên trong lỗ tai của Lục Tí Bạo Long. Ầm ầm ầm. Trong đầu Lục Tí Bạo Long quả thực giống như có tiếng thiên lôi nổ vang, chấn cho nó thất điên bát đảo, hai tay ôm đầu, không ngừng quay cuồng trên mặt đất, đè nát cả một mảng lớn rừng rậm cổ mục. Ninh Tiểu Xuyên vẫn đứng trong lỗ tai của Lục Tí Bạo Long, cố gắng ổn định thân thể, tiếp tục thi triển thần thông sóng âm thiên lôi hồng chung. Lục Tí Bạo Long cực kỳ khó chịu, đầu giống như nổ tung, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Tiểu nhân Sâm Nữ nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Lục Tí Bạo Long, lập tức bay tới, thập phần ân cần hô lên. Nhận thua, ngươi mau buông tha cho tiểu bánh bao, ta nhận thua. Ninh Tiểu Xuyên đình chỉ thi triển sóng âm công kích, thế nhưng cũng không bay ra khỏi lỗ tai của Lục Tí Bạo Long, cười nói. Nhận thua. Vậy ngươi đáp ứng để cho ta ăn. Ngươi. Ngươi thật không biết xấu hổ, hèn hà, ngươi đúng là đồ chuột chui lũi, tưởng trốn vào lỗ tai tiểu bánh bao là giỏi ư. Có bản lĩnh thì đường đường chính chính đánh một trận với tiểu bánh bao. Tiểu nhân Sâm Nữ thập phần tức giận, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng kinh bỉ Ninh Tiểu Xuyên. Nói đùa chắc. Chẳng lẽ không phải ta đang dùng bản lĩnh đường đường chính chính của mình ư? Có một số việc, chưa chắc phải dùng đến mang lực mới có thể giải quyết, tại sao không thể sử dụng trí tuệ chứ? Ninh Tiểu Xuyên nói. Sau khi Lục Tí Bạo Long kích phát huyết mạch cuồng bạo, chiến lực trở nên cực kỳ khủng bố. Tay không có thể xé nát cả thiên nhân. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên liều mạng với nó, nhất định là sẽ bại nhiều thắng ít. Thế nhưng, mặc dù lực lượng của Lục Tí Bạo Long vô cùng khủng bố, tuy nhiên trí tuệ lại kém xa những long tộc khác. Lúc Ninh Tiểu Xuyên và Lục Tí Bạo Long giao thủ, hắn đã nghĩ ra cách làm thế nào để đánh bại nó. Nhược điểm lớn nhất của Lục Tí Bạo Long chính là hai lỗ tai. Lục Tí Bạo Long có tổng cộng 6 cánh tay, hai cái lông tí trái phải chuyên dùng để bảo vệ hai lỗ tai, trừ phi ngươi chặt đứt được toàn bộ lông tí trên người nó, bằng không thì cho dù tu vi của ngươi có cao hơn, cũng không có khả năng xông vào trong lỗ tai của nó. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên vừa mới bắt đầu đã dốc toàn lực ra tay, sử dụng ma kiếm chém thương cái sừng trên đỉnh đầu Lục Tí Bạo Long, khiến cho Lục Tí Bạo Long sinh ra lòng phòng bị với hắn. Cho nên, lúc Ninh Tiểu Xuyên huy động ma kiếm chém lên sừng nó lần nữa, tính cảnh giác của nó lập tức kích khởi tới mức tối đa, đem toàn bộ lông tí đánh thẳng tới Ninh Tiểu Xuyên, cho nên cũng quên việc bảo vệ hai cái lỗ tai của mình. Ninh Tiểu Xuyên thừa hư mà vào, lúc năm cái lông tí vây công, liền xông vào trong lỗ tai của Lục Tí Bạo Long, từ đó chuyển bại thành thắng. Một loạt thủ đoạn này thoạt nhìn thì thập phần đơn giản, thế nhưng lại nguy hiểm tới cực điểm. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên không có ma kiếm thì lúc vừa mới bắt đầu, căn bản không thể đả thương được cái sừng của Lục Tí Bạo Long, cũng sẽ không khiến cho Lục Tí Bạo Long sinh ra lòng phòng bị với hắn. Như vậy thì bất kể sau đó Ninh Tiểu Xuyên sử dụng thủ đoạn gì, cũng đều sẽ mất đi tác dụng. Nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên có tốc độ có thể sánh ngang với thiên nhân, vậy thì hắn cũng không có khả năng đào tẩu được từ trong tay Lục Tí Bạo Long, có lẽ chỉ một trảo của Lục Tí Bạo Long đập xuống cũng đủ đánh chết hắn rồi. Cho nên mới nói, Ninh Tiểu Xuyên có thể đánh bại Lục Tí Bạo Long, không chỉ dựa vào trí tuệ, mà còn dựa vào thực lực cường đại của bản thân. Cả hai thứ này, bất kể thiếu thứ nào cũng không được. Ninh Tiểu Xuyên nói. Muốn chiến với ta một trận nữa thì tuyệt đối không có khả năng. Tiểu nhân Sâm Nữ vội hét lên. Vậy ngươi muốn thế nào? Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta không thích ăn thịt rồng, thế nhưng lại thích ăn nhân sâm a. Tiểu nhân Sâm Nữ tức đến mức không ngừng dậm chân, nói. Ngươi rốt cuộc là chuột hay là thỏ? Chưa thấy nhân loại nào lại thích ăn chay như ngươi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức vui vẻ, nói. Ta thật ra rất thích ăn chay, một mạng đổi một mạng. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ tha cho nó. Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì không có biện pháp rồi, ăn thịt rồng cũng là đại bổ a, ăn một đầu Lục Tí Bạo Long cấp bậc thiên nhân, có lẽ ta còn có thể trực tiếp đột phá tới thiên nhân cảnh. Đừng, đừng, ngươi ăn ta đi, đừng ăn tiểu bánh bao không thể ăn được. Thịt của nó rất cứng, làm hư răng, hại dạ dày, tổn thương thân thể, thịt của ta thơm hơn nó, mềm hơn nó. Tiểu nhân Sâm Nữ cuối cùng cũng bắt đầu sốt ruột. Nàng sợ Ninh Tiểu Xuyên sẽ giết chết Lục Tí Bạo Long, cho nên liền vén ống tay áo của mình lên, lộ ra da thịt vàng rực rỡ. Vì muốn chứng minh thịt của mình rất non, nàng còn nhéo nhéo lên cánh tay một cái, tựa như có thể vắt thành nước vậy. Nàng là một gốc thông linh kỳ dược, thế nhưng lại có sinh mệnh và trí tuệ riêng. Hơn nữa, nàng vì muốn cứu Lục Tí Bạo Long, nên cam nguyện để mình bị Ninh Tiểu Xuyên ăn, chứng tỏ nàng cũng có tình cảm, tâm địa cũng không phải thật sự xấu xa. Nếu như ăn sống nàng, Ninh Tiểu Xuyên không khỏi có cảm giác như ăn một con người. Huống chi, tiểu nhân Sâm Nữ quả thật rất dễ thương, nếu như ăn sống nàng, trong lòng nhất định sẽ rất mâu thuẫn. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư giây lát, ánh mắt trở nên nhu hòa, nói. Ngươi là một gốc thông linh kỳ dược phải không? Ta là một gốc tiểu kim sâm dễ thương, gia gia gọi ta là củ cải đỏ. Tiểu nhân Sâm Nữ nói. Củ cải đỏ. Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc, cười nói. Củ cải đỏ, muốn cứu Lục Tí Bạo Long cũng không phải là không có biện pháp, nếu như ngươi có thể tìm được một gốc thông linh kỳ dược khác cho ta, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Đôi mắt củ cải đỏ lập tức sáng lên, nói. Thật sao? Đương nhiên. Ninh Tiểu Xuyên nói. Củ cải đỏ suy nghĩ một chút, đôi mắt liền sáng lên, nói. Ta biết có một chỗ mọc rất nhiều thông linh kỳ dược, thế nhưng, bọn chúng đều rất xấu xa, đường xá lại quá xa xôi, cho dù phi hành thì cũng phải mất rất lâu mới đến nơi. Rất nhiều thông linh kỳ dược. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc thốt lên. Củ cải đỏ dùng sức gật đầu, nói. Rất nhiều thông linh kỳ dược xấu xa, ta là thông linh kỳ dược tốt. Ngươi là thông linh kỳ dược tốt. Ninh Tiểu Xuyên khẽ cười, nói. Nơi mà ngươi nói là mọc rất nhiều thông linh kỳ dược xấu, có cách xa nơi này lắm không? Củ cải đỏ nói. Có lẽ phải đi mất 5-6 ngày, nếu ngươi thả tiểu bánh bao ra, ta sẽ dẫn ngươi đi. Thả nó. Đương nhiên là có thể. Ninh Tiểu Xuyên nói. trong mắt củ cải đỏ liền lộ ra một tia vui vẻ, giống như một tiểu yêu tinh vừa thực hiện được âm mưu. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên nhìn thấy tia vui vẻ trong mắt nàng, liền cười nói. Thả nó thì đương nhiên có thể. Nhưng để đề phòng, sau khi thả nó lại công kích ta, cho nên ta phải bắt ngươi làm con tin. Vụt. Ninh Tiểu Xuyên điều động âm dương minh hỏa ra, hóa thành một bàn tay hỏa diễm, bắt lấy củ cải đỏ còn chưa kịp phản ứng. Âm dương minh hỏa có năng lực khắc chế với thông linh kỳ dược. Sau khi củ cải đỏ bị hỏa diễm bao trùm, liền không ngừng giãy giụa, không ngờ lại lấy ra một thanh đoản kiếm bạch ngọc, chém phá âm dương minh hỏa, sau đó trốn ra ngoài. Vụt vụt vụt. Một sợi khốn long tác bay ra ngoài, quấn ngang hông nàng, kéo nàng trở về. Củ cải đỏ cắn chặt răng, tức giận nói. Tên tiểu nhân hèn hạ ngươi, tiểu tặc vô sĩ, không ngờ lại lật lọng, ta liều mạng với ngươi. Hai tay nàng nắm chặt đoản kiếm bạch ngọc, kéo động một vệt kiếm quang màu trắng, chém xuống khốn long tác. Thế nhưng, đoản kiếm bạch ngọc còn chưa kịp chém xuống thì đã bị Ninh Tiểu Xuyên cướp đi. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi khốn long tác, bắt lấy củ cải đỏ, nhấc nàng lên, cười nói. Tại sao ta lại là tiểu nhân hèn hạ? Ta lật lọng lúc nào? Cánh tay nhỏ bé của củ cải đỏ dùng sức đẩy tay của Ninh Tiểu Xuyên ra, còn dùng miệng cắn lên ngón tay của hắn. Thế nhưng, ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên lại giống như kìm sắt, khóa chặt lấy nàng căn bản là không thể thoát được. Củ cải đỏ thở hồng hộc, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ giãy giụa, nói. Ngươi đã đáp ứng bỏ qua cho chúng ta, bây giờ lại bắt ta, lại không thoát ra khỏi lỗ tai của tiểu bánh bao, như vậy còn không phải là lật lọng sao? Ngươi là một đại nam nhân, động tay động chân với thân thể của nữ hài tử, sau này người ta làm sao gặp người khác nữa? Ngươi như vậy còn không phải là tiểu nhân hèn hạ ư? Vô sĩ, hạ lưu, bị ổi, xấu xa. Ninh Tiểu Xuyên triệt để im lặng, nói. Ngươi vừa mới lớn ư? Ta động tay động chân với ngươi. Ngươi nói ai nhỏ? Củ cải đỏ không phục, cố ý ưỡn ngực, bố ngực tròn trịa nhỏ như đậu hà lan nhô lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn Ninh Tiểu Xuyên trừng trừng, rất không hài lòng với câu nói vừa rồi của hắn. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, cũng không muốn tranh chấp với nàng, liền chui ra khỏi lỗ tai của Lục Tí Bạo Long. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới chui ra khỏi lỗ tai của Lục Tí Bạo Long, củ cải đỏ liền lập tức hét lên. Tiểu bánh bao, mau ra tay trấn áp hắn. Rào. Lục Tí Bạo Long gầm lớn một tiếng, chấn cho cát bay đá chạy, đột nhiên từ dưới đất đứng dậy. Nó há cái miệng rộng, hàm răng sắc bén nhọn hoắt, đôi mắt trừng lên cực kỳ khủng bố, một trảo đập xuống đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Chính là tên nhân loại trước mắt này. Thật sự đáng hận, thiếu chút nữa là rống nổ đầu của nó rồi. Thù này nhất định phải báo, xé nát hắn ta thành mảnh vụn. Ninh Tiểu Xuyên thì không hề sợ hãi chút nào, nhàn nhạt liếc nhìn Lục Tí Bạo Long một cái, nhấc củ cải đỏ lên, cười nói. Tiểu bánh bao phải không? Nếu ngươi không muốn củ cải đỏ bị ta ăn sống, vậy thì ngươi tốt nhất nên thành thành thật thật nghe lời, hiểu chưa? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 619, C619, kiếm cấp bậc chí tôn khí. Diện mục của Lục Tí Bạo Long vô cùng phẫn nộ, dữ tợn, long trảo cực lớn chuẩn bị đánh ra, nhưng thấy củ cải đỏ nằm trong tay Ninh Tiểu Xuyên, liền thu hồi móng vuốt lại, trong miệng phát ra tiếng rống giận dữ. Lục Tí Bạo Long tức giận trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng lại không phát động công kích, hiển nhiên thật sự sợ hãi Ninh Tiểu Xuyên làm tổn thương củ cải đỏ. Ninh Tiểu Xuyên thấy Lục Tí Bạo Long không phát động công kích, cũng thả lỏng đi nhiều, nói với củ cải đỏ. Dẫn đường đi. Hừ. Tiểu nhân hèn hạ. Củ cải đỏ khoanh tay trước ngực, ngoảnh đầu qua một bên, không định dẫn đường cho Ninh Tiểu Xuyên. Ta không phải là tiểu nhân hèn hạ, ta là Ninh Tiểu Xuyên, chữ Ninh trong chết không khuất phục, chữ Tiểu trong cẩn thận tỉ mỉ, chữ Xuyên trong nước chảy không ngừng. Ninh Tiểu Xuyên nghiêm túc nói. Ta thấy ngươi là Ninh trong tiểu nhân hèn hạ, tiểu trong tiểu nhân hèn hạ, Xuyên trong tiểu nhân hèn hạ thì có. Ninh Tiểu Xuyên tiểu nhân hèn hạ, tại sao ngươi không đặt tên là Ninh Tiểu Nhân? Củ cải đỏ nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ dùng tóc của ngươi để luyện dược, sau đó biến ngươi thành một tiểu đầu hói. Ngươi. Củ cải đỏ vội vàng ôm lấy đỉnh đầu, không ngừng nghiến răng, nói. Được, dẫn đường thì dẫn đường. Ta nói trước với ngươi, đám thông linh kỳ dược đó rất tà ác. Được rồi, dù sao thì ngươi không chết cũng không được a. tại sao ngươi lại đột nhiên có lòng tin như vậy đối với ta? Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Người ta nói người tốt không sống lâu, ngươi cũng không phải những người tốt, những thông linh kỳ dược kia nhất định không thể giết được ngươi, nếu ngươi nuốt hết bọn chúng, ngược lại sẽ chứng minh ngươi là người tốt. Củ cải đỏ nói. Ninh Tiểu Xuyên không thể phản bác được. Củ cải đỏ một đường dẫn Ninh Tiểu Xuyên đi theo hướng nam, dựa theo lời nói của nàng thì nơi chuyên sinh trưởng thông linh kỳ dược thập phần xa xôi, cho dù với tốc độ nhanh nhất của Ninh Tiểu Xuyên, cũng phải mất 5-6 ngày mới đến nơi. Đầu Lục Tí Bạo Long theo sát sau lưng bọn hắn, thập phần lo lắng cho an nguy của củ cải đỏ. Bởi vì, khí tức của đầu Lục Tí Bạo Long phát tán ra quá mức kinh khủng, cho nên Ninh Tiểu Xuyên cũng không gặp bất kỳ huyền thú nào công kích, ngược lại trên đường đi còn thu thập được rất nhiều thiên tài địa bảo và huyền dược hiếm có. Lúc trời tối, Ninh Tiểu Xuyên không tiếp tục lên đường nữa, để Lục Tí Bạo Long ngồi dưới đất, còn hắn thì bay vào trong lỗ tai của Lục Tí Bạo Long. Không còn nơi nào có thể an toàn hơn lỗ tai của Lục Tí Bạo Long nữa. Ninh Tiểu Xuyên khống chế củ cải đỏ, cho nên Lục Tí Bạo Long chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời nói của hắn mà thôi. Vòng eo của củ cải đỏ bị một sợi khốn long tác quấn quanh, còn đầu dây thì cột vào cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên, cho nên nàng căn bản thể trốn thoát được. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng trong lỗ tai của Lục Tí Bạo Long, sau đó lấy thanh chủy thủ bạch ngọc ra, cầm trong tay nghiên cứu. Nói là chủy thủ, nhưng thực ra cũng không chính xác, ngược lại giống như một thanh ngọc kiếm phiên bản thu nhỏ. Ngọc kiếm cắm trên mặt đất, thân kiếm cũng cao hơn củ cải đỏ một chút, đối với nàng ta mà nói, quả thật có thể xem là một thanh cự kiếm. Ninh tiểu nhân, mau trả kiếm lại cho ta, tên cường đạo ngươi, tên lừa đảo này. Củ cải đỏ bổ nhào về phía Ninh Tiểu Xuyên, muốn cướp ngọc kiếm đi, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên khẽ búng ngón tay một cái, nàng liền bay ngược ra ngoài, hai mắt đầy sao. Ninh Tiểu Xuyên đã nghiên cứu thanh ngọc kiếm này, phát hiện chất liệu rất đặc thù, thoạt nhìn thì giống như dùng ngọc điêu khắc thành. Thế nhưng lại không phải là ngọc kiếm chân chính. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một thanh chiến kiếm màu đen cấp bậc huyền khí cửu phẩm, dùng hết toàn lực chém xuống, vậy mà lại không thể chặt đứt được ngọc kiếm. Hơn nữa, Ninh Tiểu Xuyên đã cẩn thận kiểm tra ngọc kiếm. Phát hiện bên trong ngọc kiếm có một tầng phong ấn cường đại. Với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên, vậy mà cũng không thể phá giải được phong ấn. Rốt cuộc thì phong ấn này do ai bố trí? Phong ấn này là gì? Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày. Có lẽ là phong ấn kiếm linh. Thiên đế nhận nói. Đúng vậy. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Mặc dù củ cải đỏ là thông linh kỳ dược sinh trưởng gần 3.000 năm, thế nhưng tu vi lại rất kém cỏi, nhất định không thể nào khống chế được kiếm linh. Có người đã phong ấn kiếm linh, sau đó mới giao thanh ngọc kiếm này cho nàng. Nếu như trên thân kiếm thực sự phong ấn kiếm linh, như vậy chẳng phải là một thanh chí tôn khí hay sao? Chỉ có chí tôn khí mới có thể thai nghén ra kiếm linh. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua củ cải đỏ, nói. Củ cải đỏ, thanh kiếm này là ai đưa cho ngươi? Không mượn ngươi xen vào. Củ cải đỏ ngồi dưới đất, quay đầu đi chỗ khác, không muốn nói cho Ninh Tiểu Xuyên biết. Thế nhưng, nàng vừa mới quay đầu đi chỗ khác, liền bị hù dọa đến mức hét lớn. Quỷ A. Đúng vậy. Sau lưng củ cải đỏ có một nữ tử mặc đồ trắng, sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, ánh mắt ngốc trệ, tản mát ra khí tức u ám. Nữ quỷ dọa cho củ cải đỏ sợ hãi đến phát run, không ngừng lùi về phía sau, dựa lên đùi Ninh Tiểu Xuyên, run rẩy nói. Ninh! Ninh tiểu nhân! Nhất định là ngươi đã làm rất nhiều chuyện trái lương tâm, xem kìa, nữ quỷ đến tìm ngươi kìa, quỷ tỷ, chuyện này không liên quan đến ta là một gốc tiểu kim sâm dễ thương. Ngươi muốn ăn thì cứ ăn Ninh tiểu nhân đi, đều là do hắn hại ngươi cả. Hàn khí trên người nữ quỷ càng đậm, trầm lặng nói. Thân thể của ta, thân thể của ta. Nghe thấy thanh âm của nữ quỷ, củ cải đỏ bị dọa tới phát khóc, nói. Ninh tiểu nhân, ngươi còn nói ngươi không phải là tiểu nhân hèn hạ, nhất định là ngươi đã chuyện gì đó rất xấu xa với nàng ta, bằng không thì tại sao nàng lại đòi ngươi thân thể? Ai da, ta thật là xui xẻo. Tại sao lại gặp phải kẻ hạ lưu vô sĩ, dơ bẩn xấu xa như ngươi? Nữ quỷ trầm giọng nói. Thân thể của ta, thân thể của ta. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn nữ quỷ một cái, sau đó búng củ cải đỏ bay ra, nói. Nếu ngươi còn dám vũ nhục nhân cách của ta, ta sẽ lột da ngươi. Củ cải đỏ lập tức dùng hai tay giữ chặt quần áo của mình, sợ bị Ninh Tiểu Xuyên lột bỏ, thầm nói. Vốn dĩ là không có nhân cách. Còn sợ bị người khác vũ nhục ư? Hừ. Nàng nhìn nữ quỷ u ám, cuối cùng vẫn cảm thấy nữ quỷ đáng sợ hơn, lập tức co lại đến bên trong áo bào của Ninh Tiểu Xuyên, dùng áo bào che kín người, vụng trộm quan sát nữ quỷ. Này Ninh Tiểu Xuyên, nàng ta rốt cuộc là như thế nào với ngươi? Dáng vẻ xinh đẹp như vậy, tại sao lại bị ngươi giết? Nửa ngày sau, củ cải đỏ mới thấp giọng hỏi. Ta không giết nàng, ta căn bản không hề quen biết nàng. Ninh Tiểu Xuyên có chút mất kiên nhẫn nói. Lúc còn sống nàng ta tên là gì? Củ cải đỏ hỏi. Vạn Âm Tiên Hậu. Ninh Tiểu Xuyên thuận miệng nói. Củ cải đỏ nói. Nam nhân đúng là nam nhân, dám làm lại không dám chịu trách nhiệm, đều chỉ là những kẻ lừa gạt. Mới vừa rồi ngươi còn nói mình không biết nàng ta, tại sao bây giờ lại biết tên của nàng rồi? Ninh Tiểu Xuyên triệt để im lặng. Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn nói lý với nàng nữa, liền thu hồi ngọc kiếm màu trắng. Lai lịch của thanh ngọc kiếm này nhất định không phải là chuyện đùa, chỉ riêng phong ấn trong thân kiếm cũng đã rất đáng sợ rồi, với lực lượng hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ lại không thể khiến phong ấn rung chuyển chút nào. Sau lưng củ cải đỏ, có lẽ còn có một tồn tại tài ba nào đó, bằng không, với thực lực của nàng, làm sao có thể khiến cho Lục Tí Bạo Long nghe lời mình được? Làm sao có thể có được một kiện ngọc kiếm cấp bậc chí tôn khí? Nếu như sau lưng nàng thật sự có một chỗ dựa tài ba, vậy thì Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên cũng không thể lấy thanh ngọc kiếm này đi, phải trả lại cho nàng, bằng không sẽ rước lấy đại họa ngập trời cho mình. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên cũng không định trả ngọc kiếm lại cho nàng ta ngay, trước hết tìm ra nơi mọc thông linh kỳ dược, sau đó lại trả cho nàng ta cũng không muộn. Ninh Tiểu Xuyên cầm chiến kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm trong tay, dùng thiên võ nguyên khí bao trùm toàn bộ thân kiếm, sau đó đột nhiên đâm về phía ngực mình. Phốc! Chiến kiếm đâm vào cơ thể. Ninh Tiểu Xuyên liền vận chuyển cụ tượng thần thông, bắt đầu luyện hóa thanh chiến kiếm thứ 9. Cạnh tranh tại Thiên Đế Sơn rất kịch liệt, thế lực khắp nơi đều tranh đấu gay gắt, bây giờ mình bị rất nhiều người nhìn vào, muốn bảo trụ tính mạng, đồng thời bảo hộ bằng hữu bên cạnh, thì nhất định lực lượng càng phải cường đại hơn. Ninh Tiểu Xuyên có thể đánh bại Lục Tí Bạo Long, là bởi vì trí tuệ của Lục Tí Bạo Long không đủ cao, cho nên mới thực hiện được mưu kế. Nếu như để Ninh Tiểu Xuyên và Lục Tí Bạo Long đánh một trận nữa, cơ hội chiến thắng của Ninh Tiểu Xuyên quả thật rất nhỏ. Nhất định phải nhanh chóng đột phá thiên nhân cảnh. Một khi đột phá thiên nhân cảnh, tu vi sẽ phát sinh thoát biến, đủ để bước vào hàng ngũ thiên tài trẻ tuổi đỉnh cao. Hắn muốn luyện hóa hai thanh chiến kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm còn lại, mượn nhờ lực lượng binh hồn của huyền khí cửu phẩm để trùng kích thiên nhân cảnh. Ách! Ninh Tiểu Xuyên, tại sao ngươi lại tự sát? Củ cải đỏ nhô đầu ra, trông thấy trên ngực Ninh Tiểu Xuyên cắm một thanh kiếm. Lại càng hoảng sợ hơn, đột nhiên mừng rỡ, nói. Chẳng lẽ ngươi xấu hổ những chuyện lúc trước, cảm thấy không còn mặt mũi sống trên đời, cho nên muốn mình chấm dứt tính mạng bẩn thỉu? Người trẻ tuổi thường vẫn luôn kích động như vậy. Chẳng qua, chết đi cũng tốt, như vậy có thể làm bạn với quỷ tỷ rồi. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên mở mắt, lập tức dọa cho củ cải đỏ sợ hãi thối lui về phía sau, từ trên vai Ninh Tiểu Xuyên rơi xuống, hét lớn. Xác chết tỉnh dậy. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên vẫn không nhúc nhích, thật lâu sau, củ cải đỏ mới từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ thấy thanh cự kiếm màu đen cắm trên ngực Ninh Tiểu Xuyên đang nhanh chóng chìm vào thân thể, nhưng lại không đâm ra sau lưng, ngược lại nhanh chóng biến mất. Chính là biến mất trong thân thể của Ninh Tiểu Xuyên. Trên lồng ngực của Ninh Tiểu Xuyên, thậm chí ngay cả một vết thương cũng không để lại. Củ cải đỏ bị dọa cho ngây người, đôi mắt không hề chớp lấy một cái, nói. Quá dọa người rồi, Ninh tiểu nhân, thì ra, ngươi không ăn mặn, cũng không ăn chay, mà ngươi ăn sắt a. Ninh Tiểu Xuyên đang luyện hóa huyền khí cửu phẩm, muốn luyện nhập cốt cách vào trong tinh thiết, luyện nhập binh hồn vào võ hồn ấn ký, thế nhưng, sau khi nghe củ cải đỏ nói vậy, thiếu chút nữa huyết khí của hắn chạy ngược chiều, tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, ở trong đăng thiên thế giới, tại trên một dãy núi cách chỗ của Ninh Tiểu Xuyên rất xa, có một nữ tử xinh đẹp mặc trường bào màu đỏ. Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm về phía Ninh Tiểu Xuyên. Mặc dù cách xa hơn vạn dặm, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được rất rõ vị trí của Ninh Tiểu Xuyên. Nàng ta chính là Nhiếp Lan Tâm. Nhiếp Lan Tâm đã cảm nhận được khí tức của nữ quỷ, khiến cho linh hồn của nàng thập phần bất an, ngay cả thân thể dường như cũng không nghe theo sự khống chế của mình. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 620, C620, Quy Nhân Sơn. Nữ quỷ kia chính là hồn phách kiếp trước của Vạn Âm Tiên Hậu, đối với ta mà nói chính là uy hiếp lớn nhất, phải mau chóng diệt trừ nàng ta. dáng người Nhiếp Lang Tâm cao gầy, đôi chân thon dài thẳng tắp, ngực mông đầy đặn, ngọc tinh bảo thể quyến rũ ngạo nhân, mỗi một tấc da thịt đều trơn bóng lấp lánh như ngọc thạch, trong đôi mắt mang theo hàn khí còn lạnh hơn cả sương đêm. Thế nhưng, một khi ta tới gần nàng, tu vi của nàng sẽ trở nên cường đại như ta. Chiến đấu với nàng cũng giống như đang chiến đấu với mình. Nhất định phải tìm một ngoại nhân để diệt trừ nàng ta. Trong lúc Nhiếp Lang Tâm đang suy nghĩ, phía trên màn trời đêm chợt bay đến một đạo kiếm quang hồng sắc. Vụt! Tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời. Một nam tử mặc áo bào xanh đứng trên một thanh phi kiếm bốc cháy, phá không mà đi, hạ xuống đỉnh một ngọn núi cách nàng không xa, lộ vẻ phiêu nhiên xuất trần. Đông Phương Thắng gương mặt thanh tú, y quan đoan trang, thân hình thẳng tắp như một thanh trường thương, nhìn thấy Nhiếp Lang Tâm ở phía xa, trên mặt liền lộ vẻ mừng rỡ, nói. Lúc ở Thiên Môn khảo thí, chúng ta đã từng gặp nhau, ta và Lang Tiên Tử quả thật có duyên phận. Tiên Tử cũng đang tìm kiếm phương vị đầu bên kia của Thiên Môn ư. Nhiếp Lang Tâm nhìn thấy bất kỳ nam nhân nào, trong lòng đều sinh ra cảm giác chán ghét, đặc biệt là nam nhân chủ động xung xoe, càng khiến cho nàng thập phần mất kiên nhẫn. Nàng đang định rời đi, đột nhiên trong lòng khẽ động, lúc nhìn về phía Đông Phương Thắng thì trong mắt lập tức lộ ra một tia ý cười ôn nhu. Khí chất của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mới vừa rồi còn như một vị nữ vương lãnh diễm, bây giờ lại khiến người khác có cảm giác ôn nhu thánh khiết, quả thực giống như trăng sáng trên bầu trời, mỹ lệ không chút tì vết. Thì ra là Đông Phương sư đệ. Nhiếp Lang Tâm khẽ nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh như ngọc, đôi môi đỏ mọng như đào, ôn nhu nói. Đăng thiên thế giới rộng lớn như vậy, không ngờ chúng ta lại nhanh gặp nhau như vậy, xem ra duyên phận thật sự không cạn a. Trong lòng Đông Phương Thắng lập tức mừng rỡ, cuối cùng cũng nghe thấy Lang Tiên Tử nói chuyện với mình, thanh âm của nàng trong trẻo dễ nghe giống như âm thanh của thiên nhiên. Nhiếp Lang Tâm thở dài một tiếng. Đông Phương Thắng nói. Tại sao Tiên Tử lại thở dài, chẳng lẽ bởi vì không tìm thấy Thiên Môn? Nhiếp Lang Tâm lắc đầu, nói. Không phải, là vì Ninh Tiểu Xuyên. Lại là Ninh Tiểu Xuyên. Sắc mặt Đông Phương Thắng lập tức trở nên âm lãnh, rất muốn đem Ninh Tiểu Xuyên bầm thay vạn đoạn. Hắn nói. Mạo muội hỏi một câu, Tiên Tử và Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Nhiếp Lang Tâm nói. Địch nhân, sinh tử đại địch. Tiên Tử và Ninh Tiểu Xuyên là sinh tử đại địch. Đông Phương Thắng vừa mừng vừa sợ, liền nói. Thật tốt quá, thực xin lỗi, tại hạ không phải là có ý đó, chỉ là cảm thấy kẻ tên Ninh Tiểu Xuyên này thật sự đáng hận, chỉ là một dưỡng tâm sư mà cũng dám đối địch với Tiên Tử, quả thật không biết sống chết là gì. Nhiếp Lang Tâm nói. Ngươi chỉ biết hắn là dưỡng tâm sư, nhưng lại không biết hắn còn là một dưỡng quỷ sư. Ninh Tiểu Xuyên là người của dưỡng quỷ thế gia. Bá chủ Thương Minh Hải vực ư? Đông Phương Thắng kinh ngạc nói. Nhiếp Lang Tâm lắc đầu, đáp. Hắn không phải là người của dưỡng quỷ thế gia, ta cũng không biết rõ hắn học được nhiếp hồn thần pháp. Từ đâu? Trong lúc ta lơ đãng, đã giam cầm một đạo hồn phách của ta. Cái gì? Ngay cả hồn phách của Tiên Tử mà hắn cũng dám nhốt. Đông Phương Thắng lòng đầy căm phẫn mà nói. Nhiếp Lang Tâm khẽ gật đầu, nói. Hắn dùng một tia hồn phách đó để áp chế ta, bắt ta làm những chuyện mà mình không muốn, nếu như ta không thuận theo ý của hắn, hắn sẽ diệt đi hồn phách của ta. Cho nên, ta vẫn một mực trốn tránh hắn. Tiên Tử cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho Đông Phương Thắng ta nhất định sẽ giúp ngươi đoạt lại linh hồn, đánh Ninh Tiểu Xuyên cho cốt. Năm ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên siết chặt, sát khí trên người bắt đầu nổi lên, một chưởng ép xuống. Ầm ầm ầm. Cách ngoài trăm dặm. Một ngọn núi nguy nga bị chưởng ấn đánh cho sụp đổ, cuốn lên bụi mù đen kịt. Đây chỉ là một chiêu tay không mà Đông Phương Thắng đánh ra, nhằm biểu thị lực lượng của mình với Nhiếp Lang Tâm. Đông Phương Thắng có thiên tư 8.000 năm khó gặp, lúc còn chưa đột phá thiên nhân cảnh thì đã có lực lượng đánh một trận với thiên nhân rồi. Bây giờ hắn đã đạt tới thiên nhân cảnh, tu vi lại càng thêm thâm bất khả trắc hơn. Nhiếp Lang Tâm khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù thiên tư của Ninh Tiểu Xuyên rất cao, có thiên đế nhận thủ hộ, thế nhưng dù sao vẫn chưa đạt tới thiên nhân cảnh. Nếu như Đông Phương Thắng ra tay, ngược lại có tới chín thành cơ hội có thể giết chết Ninh Tiểu Xuyên. Trên mặt Nhiếp Lang Tâm lộ ra nụ cười điên đảo chúng sinh, nói. Đa tạ Đông Phương công tử xuất thủ tương trợ, công tử nhân phẩm cao thượng, trong những nam tử mà Lang Tâm biết, không ai có thể sánh được. Chẳng qua, Ninh Tiểu Xuyên là một kẻ âm hiểm xảo trá, tốt nhất vẫn nên để Lang Tâm cùng đi với Đông Phương công tử. Nếu như hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể khiến cho Ninh Tiểu Xuyên thập tử vô sinh. Có thể cùng đi với tiên tử thì thật quá tốt rồi. Đông Phương Thắng mừng rỡ vô cùng, cảm thấy bản thân mị lực 10 phần, đã khiến cho Nhiếp Lan Tâm chìm đắm trong bể tình. Đông Phương Thắng không hề cảm thấy hoài nghi chút nào, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn là thiên tài tuyệt đỉnh, bất luận là mỹ nữ nào, chỉ cần gặp hắn một lần, nhất định sẽ bị hắn khuất phục. Thiên tài có hào quang chói lọi như vậy, muốn chinh phục một Nhiếp Lan Tâm, tất nhiên cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Mỗi lần thiên môn khảo thí, đều sẽ điều động 10 đệ tử nội môn làm quan giám khảo, hành tẩu trong đăng thiên thế giới, khi gặp phải sự kiện đồ sát đại quy mô, quan giám khảo sẽ ra tay giải quyết. Cho nên, tu vi của 10 vị quan giám khảo này đều cực kỳ cường đại. Lục Khánh Nguyên chính là một trong 10 vị quan giám khảo đó, hắn đã trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn cách đây trăm năm, tu vi cao thâm khó dò, khiến người khác không thể nhìn thấu được. Hắn chấp hai tay sau lưng, hành tẩu giữa núi non trùng điệp. Mỗi một bước chân, đều có thể vượt qua khoảng cách một ngọn núi, hành tẩu tựa như du tiên trong hồng trần. Giết Ninh Tiểu Xuyên. Lục Khánh Nguyên vuốt lên hai phiến râu trên môi, khẽ lắc đầu, nếu không phải trưởng bối trong tộc đã đích thân hạ lệnh thì hắn quả thật không muốn giết một thí sinh 20 tuổi chút nào. Trong mắt hắn, Ninh Tiểu Xuyên thật sự quá trẻ tuổi, trẻ giống như một đứa trẻ mới sinh vậy. Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, luôn thích khoa trương, lại càng thích làm những chuyện náo động, có một số người sau khi vấp ngã sẽ học được cách che giấu, ẩn đi tài học, cuối cùng trở thành người chiến thắng chân chính, vô địch khắp thiên hạ. Nhưng lại có một số người thì ngay cả cơ hội vấp ngã lần nữa cũng không có, bị người khác diệt bỏ từ trong trứng nước, cuối cùng không để lại thứ gì trên đời này. Lục Khánh Nguyên nói. Trong mắt hắn, Ninh Tiểu Xuyên là người trẻ tuổi thuộc loại không có đầu óc. Ngoại trừ Nhiếp Lan Tâm và Lục Khánh Nguyên ra, còn có rất nhiều người đang tìm kiếm bóng dáng của Ninh Tiểu Xuyên, tất cả đều nhận được mệnh lệnh, nhất định phải diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên lúc thiên môn khảo thí bắt đầu. Mất hơn 5 ngày thì Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng đã luyện nhập thanh chiến kiếm tinh thiết cấp bậc huyền khí cửu phẩm vào trong cốt tủy, binh hồn và tinh khí của chiến kiếm đều dung luyện vào thần thông, trở thành thanh kiếm thứ 9 của cụ tượng thần thông. Lúc 3 ngày, Ninh Tiểu Xuyên vừa đi vừa thu thập huyền dược và linh bảo tự nhiên. Đến lúc trời tối thì ngồi trong lỗ tai của Lục Tí Bạo Long tôi luyện cụ tượng thần thông kiếm. Lúc thanh kiếm thứ 9 của cụ tượng thần thông được luyện hóa thành công, tu vi lại tăng lên mãnh liệt, đạt tới ngũ bộ thiên thê đỉnh phong. Bốn chiêu kiếm quyết của Diệt Thế Kiếm Đạo đã bị hắn thông hiểu đạo lý, cuối cùng cũng sắp tu luyện loại Diệt Thế Đạo thứ nhất đến trình độ đại thừa. Rắc rắc. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, mỗi một khối xương cốt trong cơ thể đều giống như từng khối thép bị kéo giãn, quanh người lưu động kiếm khí dày đặc. Củ cải đỏ đứng sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, trên lưng cột một sợi khốn long tác, trong miệng lẩm bẩm. Gia hỏa này thật lợi hại, không biết là tu luyện loại công pháp cổ quái kỳ dị nào. Đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên dừng bước, chợt hỏi. Củ cải đỏ, chúng ta còn bao lâu nữa sẽ tới nơi mà ngươi nói? Chẳng phải ở phía trước hay sao? Ngươi nhìn tòa núi cao nhất kia mà xem, trong núi có huyền khí vô cùng nồng đậm, không những thai nghén ra thông linh kỳ dược, mà còn có một số hoa quả kỳ dị, thậm chí còn trân quý hơn cả thông linh kỳ dược. Củ cải đỏ chỉ về phía một tòa núi cực lớn, nói. Ninh tiểu nhân, tiếp theo thì ngươi tự đi đi, bổn cô nương không phụng bồi nữa. Mau thả chúng ta ra. Thả các ngươi. Bây giờ thì còn chưa được, ai biết tiểu nha đầu ngươi có phải đang tính kế để hại ta hay không? Hãy cùng vào trong núi thu thập thông linh kỳ dược với ta, sau khi trở về, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi đi. Ninh tiểu xuyên giật khốn long tác một cái, kéo củ cải đỏ tiếp tục lên đường. Trước mặt là một ngọn núi thập phần to lớn, bị từng tầng sương mù nhàn nhạt bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng sơ bộ. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên mở ra thiên nhãn thần thông, trong mắt bắn ra hào quang dài hơn một thước, có thể thấy được trên núi có một tòa kiến trúc cổ xưa bị tàn phá, giống như trước kia đã từng là một nơi tu luyện. Đúng vậy, chính là nơi này. Thiên đế nhận quát lớn một tiếng, mạnh mẽ tông vào huyền thú giám, muốn thoát ra khỏi huyền thú giám. Ninh Tiểu Xuyên đè chặt huyền thú giám lại, nói. Thế nào? Ngươi cũng giấu bảo vật ở nơi này ư? Ngươi có còn nhớ ta đã nói gì với ngươi không? Toàn bộ đăng thiên thế giới này, đều là một khối lãnh địa mà đại đệ tử của thiên đế đã đoạt được từ thiên đình. Tòa Quy Nhân Sơn. Này cũng có danh khí không thấp tại thiên đình, là một mảnh thánh thổ bị người khác diệt môn chỉ trong vòng một đêm, trở thành phế tích đổ nát. Ninh Tiểu Xuyên thốt lên. Ngay cả một mảnh thánh thổ cũng bị diệt môn chỉ trong một đêm. Là người nào mà có được bản lĩnh lớn như vậy? thiên hạ to lớn, hung mang xuất hiện lớp lớp, thánh thổ cũng không thể vĩnh hằng, cuối cùng cũng sẽ có lúc tan thành mây khói. Thực ra, những chuyện này cũng không phải là trọng điểm. Thiên đế nhận nói tiếp. Năm xưa, đại đệ tử của thiên đế muốn luyện nhập quy nhân sơn vào trong thánh thổ của thiên đế sơn, tạo thành bố cục song thánh thổ. Thế nhưng, về sau đại đệ tử của thiên đế phát hiện quy nhân sơn là một vùng đất tai ương, ẩn chứa hung hiểm cực kỳ đáng sợ. Cho nên mới đưa quy nhân sơn vào phong ấn bên trong đăng thiên thế giới. Đại đệ tử của thiên đế có thể khai sáng được thánh thổ như thiên đế sơn, tuyệt đối là một tồn tại vĩ đại không gì sánh được, đồ vật mà ngay cả hắn cũng cảm thấy hung hiểm, rốt cuộc là cái gì? Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu trở nên cảnh giác, cảm thấy rất có thể mình lại bị củ cải đỏ lừa gạt rồi. Có lẽ nàng đã sớm biết quy nhân sơn ẩn chứa hung hiểm, cho nên mới cố ý dẫn Ninh Tiểu Xuyên tới nơi này.